Chào mừng quý thính giả trở lại với kênh Nuni Audio. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập 6 của bộ truyện Ai Dám Nói Xấu Tiểu Gia của tác giả Phong Ca Thả Hành. Quý thính giả hãy nhớ đăng ký để không bỏ lỡ tập mới nhất và ủng hộ kênh của Nuni Audio nhé. Bệnh tật quả thật chẳng dễ chịu chút nào. Đêm qua, Lục Thư Cẩn ngủ không chút an ổn, y phục bông bên trong thấm đẫm mồ hôi, cả người nhấp nháp khó chịu. Trong mộng, nàng như bị nhốt trong một lò lửa khổng lồ, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, mãi đến khi nghe thấy tiếng ai đó khe khẽ thì thầm bên tai. Nàng không nghe rõ người ấy nói gì, cũng chẳng biết là ai, chỉ cảm thấy giọng nói ấy quen thuộc lạ lùng, khiến lòng nàng bỗng dưng an tĩnh, kỳ diệu thay lại xoa dịu được sự bức rứt trong tâm can. Sáng sớm hôm sau, Lục Thư Cẩn vừa mở mắt đã thấy trước mặt là một gương mặt tuấn tú, chỉ cách nàng chừng một gang tay. Khoảng cách gần đến mức khiến nàng giật mình tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ tan biến không còn chút dấu vết. Tiêu Cẩn nửa gương mặt vùi trong chăn đệm, cổ hơi cong lên, đôi mắt nhắm nghiêng. Lúc ngủ, nét mày sắc sảo thường ngày chẳng còn chút uy hiếp, trông hắn vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng. Lục Thư Cẩn chẳng hề bị vẻ mỹ mạo làm mê hoặc. Điều khiến nàng kinh ngạc là bản thân lại chẳng mảy may đề phòng. Hiển nhiên đêm qua nàng bệnh đến hồ đồ, thế mà không chút phòng bị, cứ thế đối diện mà ngủ cùng Tiêu Cẩn. Nàng chống người ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện mình đã đẩy Tiêu Cẩn đến tận mép giường. Hắn nằm nghiêng, thân hình kề sát mép, chỉ cần lật người thêm chút nữa là sẽ ngã nhào xuống đất. Lục Thư Cẩn tự nhận mình ngủ rất ngoan, có khi cả đêm vẫn giữ nguyên một tư thế. Dù là nơi chật hẹp đến đâu, nàng cũng từng ngủ qua, huống chi chiếc giường này rộng rãi, đủ cho hai người nằm mà vẫn dư giả. Vậy mà nàng lại khiến Tiêu Cẩn suýt bị rơi xuống giường chỉ là đêm qua, sau khi uống thuốc, nàng ngủ một mạch đến sáng, chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Thư Cẩn thu người về phía trong giường, lưng tựa vào tường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Cẩn. Hắn ngủ rất say, hơi thở có phần nặng nề, rõ ràng đang chìm trong giấc mộng sâu. Đôi mày bình thản, hàng mi dài vừa phải, chẳng lộ vẻ đang mơ điều chẳng lành hay mang tâm sự nặng nề. Hơi thở nam tự phả tới khiến Lục Thư Cẩn có chút luống cuống. Một cảm giác kỳ lạ âm thầm dâng lên từ góc khuất trong lòng nàng. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày tỉnh giấc, mở mắt ra lại thấy bên cạnh mình là một nam tử giống như phu thê chung chăn gối. Lục Thư Cẩn bất giác nhớ lại đêm Tiêu Cẩn say rượu. Nhớ cái cách hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng, hơi thở nóng ẩm phớt qua má, qua vành tai, cùng đôi môi chẳng an phận ấy. Người nàng lại nóng bừng lên, Lục Thư Cẩn vội dời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào màn giường một lúc lâu. Không chịu nổi cảm giác nhấp nháp trên người, nàng bèn khoác áo bông, chậm rãi bò ra khỏi chăn. Động tác của nàng đã rất nhẹ nhàng, nhưng muốn bước qua Tiêu Cẩn là điều không thể tránh. Ngay khi chân nàng vừa chạm mép giường, Tiêu Cẩn dường như nhận ra động tĩnh, khẽ động đầu. Hắn hé mắt một chút, theo bản năng nhìn vào phía trong giường, thấy chăn đệm trống không. Tiêu Cẩn ngẩng đầu ngoảnh lại, thấy Lục Thư Cẩn đang đứng ở mép giường, liền thuận thế lùi vào trong một chút. Hắn vừa chợp mắt lúc trời hửng sáng, giờ chẳng còn sức lực, nên không nói gì, chỉ khép mắt ngủ tiếp. Lục Thư Cẩn thấy hắn mơ màng chưa tỉnh, cũng không quấy rầy, liền bước xuống giường. Nhưng dưới mép giường chỉ có đôi guốc gỗ của Tiêu Cẩn. Nàng cúi người tìm một lúc, chợt nhớ ra đêm qua mình bị Tiêu Cẩn vác đến đây. Giày vẫn để ở giường bên kia. Lục Thư Cẩn bật cười, nghĩ rằng dù sao Tiêu Cẩn cũng chưa tỉnh, nàng mượn tạm đôi guốc của hắn vậy. Đôi guốc gỗ của Tiêu Cẩn được làm riêng, mùa đông mang vào lạnh buốt chân. Khi nàng xỏ chân vào, cái lạnh khiến nàng rùng mình. Guốc lớn hơn chân nàng không chỉ một chút, bước đi phát ra tiếng kéo lê sột soạt. Lục Thư Cẩn vội chạy đến giường mình, thay đôi giày của bản thân, rồi đem guốc trả lại chỗ cũ. Nàng đến phòng tắm nhóm lửa đun nước, sau đó kéo tấm chăn đêm qua bị thấm nước ra. Ôm đến cột ngoài sân phơi, ngoài trời ánh nắng chan hòa, hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá lại có ngày ấm áp thế này. Trần Ngạn cùng đám tùy tùng đã đứng canh ngoài cửa từ sớm. Ê Lục công tử, chào buổi sáng. Trần Ngạn quen thuộc chào hỏi, thuận tay đón lấy tấm chăn từ tay nàng. Lục Thư Cẩn mỉm cười đáp, y vất vả rồi. Hai người cùng treo chăn lên giá tre. Trần Ngạn hỏi, lê bệnh của công tử đã đỡ chưa? Nàng khựng lại một chút, gật đầu nói, ê đã khá hơn, đa tạ quan tâm. Trần Ngạn kể, lê đêm qua thiếu gia đột nhiên sai người rửa lò thuốc, ta còn tưởng thiếu gia bị bệnh. Không ngờ là Lục công tử. Thiếu gia nhà ta chưa từng tự tay sắc thuốc bao giờ, đủ thấy thiếu gia rất xem trọng Lục công tử. Lục Thư Cẩn sao không hiểu ý tứ trong lời này, nàng chỉ cười, khéo léo đáp, vì Tiêu thiếu gia là người tốt bụng. Tiêu Cẩn có phải người tốt bụng hay không, Trần Ngạn lớn lên trong Tiêu phủ từ nhỏ, sao lại không rõ, hắn nói, lê Lục công tử đúng là người tao nhã. Lục Thư Cẩn trở về phòng, nước trong phòng tắm cũng đã đun gần xong. Nàng thêm chút nước lạnh vào bể, khóa cửa cẩn thận, rồi ngâm mình trong nước nóng, bất giác thở ra một tiếng thỏa mãn sau khi đổ mồ hôi cả đêm, được ngâm mình trong nước nóng thế này, chẳng gì sánh bằng. Lục Thư Cẩn lưu luyến chẳng muốn rời đi, đáng tiếc, nước mùa đông lạnh rất nhanh. Dù nàng có thích thú đến đâu, cũng đành phải rời bể trước khi nước nguội hẳn. Lục Thư Cẩn vấn mái tóc ướt, mặc lại y phục, ngồi trên ghế nhỏ dùng nước còn lại giặt sạch quần áo. Khi đứng dậy, nàng vặn vẹo cái eo đau nhức, rồi mới đẩy cửa bước ra. Từ khi rời nhà, nàng chưa từng mua y phục nữ tử, nên dù là y phục lót cũng chẳng có gì đáng ngại, cứ thế treo hết lên giá tre ngoài sân phơi. Vào lại phòng, đóng cửa xong, Lục Thư Cẩn vừa lau tóc vừa sắc thuốc cho mình. Dù sáng nay nàng cảm thấy khá hơn, nhưng vừa tắm xong, sợ bệnh tái phát, nàng vẫn quyết định sắc thêm một thang thuốc cho chắc. Mùa đông ở Vân Thành lạnh giá, sáng sớm hiếm nghe tiếng chim hót. Những học tử chăm chỉ cũng chẳng ai dại dột đứng ngoài trời lạnh để đọc sách. Thế nên, khi Lục Thư Cẩn ngồi xuống bàn, trong phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường chẳng mấy chốc, lò thuốc sôi sùng sục trên ngọn lửa nhỏ. Nàng mở hé cửa sổ, cầm chiếc quạt Tiêu Cẩn dùng hôm qua, nhẹ nhàng phe phẩy để xua mùi thuốc và khói than ra ngoài. Tay còn lại, nàng cầm sách, say sưa đọc. Lục Thư Cẩn mãi mê chẳng để ý thời gian, đọc một mạch thật lâu, đến khi phát hiện thuốc đã cạn đi nửa phần. Nàng vội vàng đổ nước thuốc ra bát, đặt bên cửa sổ để nguội. Nước thuốc đen kịt như mực, mùi chua đắng xộc lên, chỉ ngửi thôi đã biết là khó uống đến thế nào. Nàng lấy từ gói kẹo ngọt mua trước đây, bỏ một viên vào miệng. Đợi đến khi vị ngọt tan gần hết, thuốc cũng nguội, Lục Thư Cẩn ngửi mùi thuốc, lòng hơi e ngại, bèn bịt mũi, một hơi uống cạn nửa bát, thuốc này đắng hơn nhiều so với than Tiêu Cẩn sắc đêm qua. Lục Thư Cẩn suýt nữa bật khóc, vội nhét thêm mấy viên kẹo vào miệng. Vậy mà mãi sau, vị đắng trong miệng mới dần tan đi, rửa sạch lò thuốc, mọi việc xong xuôi, Tiêu Cẩn vẫn còn ngủ. Lục Thư Cẩn đầy nghi hoặc, nghĩ rằng dù Tiêu Cẩn có ngủ muộn hơn nàng, cũng không đến nỗi đến giờ vẫn chưa tỉnh. Lẽ nào hắn cũng bị nàng lây bệnh phong hàn, đang cuộn mình trong chăn khó chịu, càng nghĩ, nàng càng thấy có lý. Lục Thư Cẩn vội đặt sách xuống, nhẹ bước đến bên giường, định lên tiếng gọi hắn. Nhưng qua màn giường, nàng thấy Tiêu Cẩn chỉ đắp chăn một nửa, lộ ra cánh tay áo nhàu nhĩ, mặt hướng ra ngoài, ngủ say sưa. Lục Thư Cẩn lập tức bỏ ý định đánh thức hắn. Nàng vén màn giường, ngồi xổm bên mép giường, ánh mắt lướt qua nét mày tuấn tú của Tiêu Cẩn, nàng không kìm được mà nhìn thêm vài lần, đưa tay định sờ trán hắn xem có nóng không. Nhưng tay vừa đưa tới, Tiêu Cẩn đột nhiên động đậy, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay nàng, khiến nàng giật mình. Làm gì thế? Giọng Tiêu Cẩn trầm khàn, đầy vẻ ngái ngủ, như thể chưa tỉnh hẳn, nhưng động tác lại nhanh nhẹn chuẩn xác. Lục Thư Cẩn không khỏi nghi hoặc, hỏi, ngươi tỉnh rồi sao? Tiêu Cẩn chậm rãi mở mắt, đôi mắt mông lung nhìn nàng, đồng thời buông tay, giọng khàn khàn, đi tỉnh rồi. Hắn lật người ngồi dậy, áo lót xộc xệch để lộ bờ vai trơn nhẵn. Hắn ngáp một cái, hỏi, ghi giờ là giờ nào rồi? Ta chưa biết. Lục Thư Cẩn đáp, vậy ta tưởng ngươi bị ta lây phong hàn, nên đến xem thử. Tiêu Cẩn chậm rãi mặc lại áo, ậm ừ đáp, ngươi cũng có thể lắm. Lục Thư Cẩn nói, vì vậy ngươi đợi đó, ta đi sắc thuốc cho ngươi. Không cần. Tiêu Cẩn lập tức tỉnh táo, vội ngăn nàng lại, vì vừa rồi nói đùa thôi, ta đâu yếu đến mức ấy. Lục Thư Cẩn thấy hắn bảo không sao, cũng không ép, quay lại bàn thu dọn sách vở. Tiêu Cẩn mặc áo xong, ra ngoài hỏi giờ, mới biết mình chỉ ngủ chưa đầy hai canh giờ. Hắn quay lại hỏi Lục Thư Cẩn, giờ hôm nay không phải ngày nghỉ, sao ngươi còn ở trong phòng? Buổi học sáng bị hủy, không cần đến sớm. Lục Thư Cẩn đeo hòm sách lên vai, nói, nhưng giờ cũng gần đến lúc, ta đi trước đây. Tiêu Cẩn gọi, đợi ta chút. Hắn rửa mặt chải đầu nhanh như gió, bữa sáng cầm vài cái bánh bao và bánh chiên. Ra đến cửa, thấy Lục Thư Cẩn đeo hòm sách, đứng dưới cây ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn lên, cây là loại thường xanh, dù giữa đông vẫn cành lá sung xuê. Ánh nắng lấp ló xuyên qua lá, rơi xuống người Lục Thư Cẩn, tựa như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ. Đi thôi. Tiêu Cẩn gọi một tiếng, Lục Thư Cẩn quay đầu nhìn hắn, bước chân không vội không chậm. Tóc dài vẫn cao, dải lụa buộc tóc một sợi buông sau gáy, một sợi vắt qua vai, trông thật khiến người ta yêu thích. Tiêu Cẩn chẳng có ai để sẻ chia, đành tự nhủ trong lòng, trong một khoảnh khắc thông dong thế này, được cùng Lục Thư Cẩn sóng vai đến học đường, quả là một chuyện tốt đẹp. Đến học đường, Quý Thạc Đình đã đợi sẵn ở chỗ ngồi. Khi Lục Thư Cẩn đến nơi, hắn đưa ra một hộp gấm dài, mỉm cười ôn hòa nói, về hôm qua rốt cuộc cũng vì ta mà ngươi bị ngã xuống nước. Hôm nay ta đến tạ lỗi với ngươi. Lục Thư Cẩn khựng lại, theo bản năng từ chối, vì việc ta ngã xuống nước chẳng phải lỗi của Quý thiếu gia, không cần làm thế. Nàng rõ ràng là vì cứu Diệp Cần mà lao xuống hồ. Không thể vì Diệp Cần nhảy xuống hồ vớt đồ Quý Thạc Đình ném đi, rồi nàng tình cờ bắt gặp và làm việc tốt, mà đổ lỗi chuyện này cho Quý Thạc Đình. Chẳng có lý nào như thế nếu hắn thực sự bị Diệp Cần làm phiền, việc từ chối cũng chẳng có gì đáng trách. Dù sao, ai ngờ được Diệp Cần lại nhảy xuống hồ cơ chứ, Quý Thạc Đình khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, nhận lấy đi, bằng không ta khó mà yên lòng. Lục Thư Cẩn sao có thể vô cớ nhận đồ của người khác, định từ chối thêm thì Tiêu Cẩn đã giật lấy hộp gấm, mở ra xem, tặc lưỡi nói, nhận đi, đây là thứ hắn nên đưa. Lục Thư Cẩn nhìn theo, thấy trong hộp là một cây bút ngọc trắng tinh xảo, thân bút khắc họa cảnh sơn thủy, đầu bút lấp lánh mượt mà, chẳng phải vật tầm thường, y đừng từ chối nữa, chuyện hôm qua bắt nguồn từ ta, lẽ ra ta phải tạ lỗi với ngươi. Quý Thạc Đình cũng nói. Lục Thư Cẩn không còn lý do để chối từ, đành cảm tạ rồi nhận cây bút, ngồi xuống. Bất chợt, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong lòng nàng, nhưng rồi nàng lại thấy chẳng thể nào, liền gạt đi, không nghĩ thêm nữa, những ngày sau vẫn trôi qua như cũ. Chỉ có điều Tiêu Cẩn bỗng trở nên bận rộn, trước đây hắn từng nói sẽ giúp Lục Thư Cẩn mượn việc làm quạt để đánh bóng danh tiếng Y Ngọc Hi Chi, chẳng phải lời nói suông. Chỉ cần sắp xếp một chút, hắn đã tìm được một con đường tiêu thụ đơn giản do Trương Nguyệt Xuyên tiếp nhận các đơn đặt hàng tranh chữ riêng ở cửa hiệu, sau đó chuyển yêu cầu cho Lục Thư Cẩn. Nàng hoàn thành tranh chữ, rồi số bạc kiếm được, Trương Nguyệt Xuyên lấy một phần cố định, như Tiêu Cẩn từng nói, hàng giả dù bán như thật cũng hiếm ai mua. Nhưng hàng nhái thì khác, nhất là khi có Tiêu Cẩn đứng sau làm cầu nối. Chỉ vài ngày, Lục Thư Cẩn đã nhận được đủ loại đơn hàng, từ các thể thư pháp khác nhau, giá cả đều rất cao ban đầu, Lục Thư Cẩn còn thấy không ổn. Một bức tranh chữ mà bán giá cao ngất ngưỡng thế này, chẳng khác nào cướp tiền giữa ban ngày. Tiêu Cẩn lại phán một câu, vậy đám người đó toàn kẻ nịnh bợ, bám víu quyền thế, không kiếm tiền của chúng thì kiếm quái. Bạc của chúng kiếm được chẳng sạch sẽ gì, để lấy từ tay chúng, ấy là hành hiệp trượng nghĩa. Giá cả cứ tăng thêm chút nữa. Lục Thư Cẩn nghe vậy, cắn răng tăng thêm 5 lạng. Ai ngờ Tiêu Cẩn vung bút, viết thêm ân nhị thập y vào trước. Lục Thư Cẩn có hành hiệp trượng nghĩa hay không thì chưa biết, nhưng Tiêu Cẩn đúng là đang cướp tiền thật. Mấy ngày liền, Lục Thư Cẩn sau khi hoàn thành bài tập lại bắt tay vào làm tranh chữ theo đơn hàng, chẳng có lấy một khắc rảnh rỗi. Mãi đến khi Diệp Cần lại tìm đến, như lần trước, nàng lẻn vào học phủ Hải Châu, đứng dưới cửa sổ cạnh bàn Lục Thư Cẩn, tay bám vào khung cửa, cười tít mắt nói, Lục Thư Cẩn, ngươi đang làm gì thế? Lục Thư Cẩn vừa thu dọn bức tranh chữ mới hoàn thành, thấy nàng bất ngờ xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên, Diệp cô nương, sao cô lại vào đây nữa rồi? Nàng cười tươi, mắt cong như vầng trăng, để lộ hàm răng trắng đều, đi tìm ngươi chơi chứ sao? Lần trước về nhà, ta bệnh mất mấy ngày, cà cà không cho ta ra ngoài. Hôm nay ta trốn ra đấy. Trốn ra ngoài, tìm ta. Lục Thư Cẩn ngạc nhiên, rồi bật cười, đi Diệp cô nương đúng là biết cách gây phiền phức cho ta. Lần trước ngươi nói sẽ dạy ta biết chữ, lời ấy còn tính không? Diệp Cần mở to đôi mắt nhìn nàng, đôi mắt nàng có mí kép rõ ràng, to tròn sáng ngời, đặc biệt là ánh mắt trong veo, thuần khiết lạ thường. Trên người Diệp Cần dường như chẳng bao giờ thấy nỗi buồn. Nàng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, Lục Thư Cẩn gật đầu, hề đương nhiên là tính. Nhưng ở đây thì không được. Học phủ toàn nam tử, đây lại là khu phòng dành cho nam tử. Diệp cô nương ở đây lâu không thích hợp. Diệp Cần nói, vì vậy chúng ta đến Xuân Phong lâu nhé. Ca ca ở nhà chán rồi, thường chạy đến Xuân Phong lâu, mà chẳng dẫn ta theo. Hắn bảo đó là nơi thanh tịnh tuyệt thế. Thanh tịnh tuyệt thế sao? Lục Thư Cẩn nhớ lại cảnh tượng lần trước ở Nguyệt Thủy Giang, bất giác mỉm cười, hỏi, để chúng ta làm sao vào được? Diệp Cần cười tinh nghịch, giơ lên tấm lệnh bài của Diệp Tuân, đắc ý nói, để ta lại trộm được rồi. Diệp Cần đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà đến, nàng trước đó ngâm mình trong nước hồ, bệnh mất mấy ngày. Nên dù giờ đây đứng trước mặt Lục Thư Cẩn với thần thái rạng rỡ, chẳng còn chút nào vẻ thất vọng vì những chuyện đã qua, Lục Thư Cẩn vẫn không khỏi mềm lòng. Lại đúng lúc công việc viết chữ trên tay đã hoàn tất, nàng bèn đồng ý với Diệp Cần, thu dọn bút mực giấy nghiêng, cho vào hộp sách, đeo lên vai rồi rời đi. Lục Thư Cẩn khóa cửa, Diệp Cần từ bên cửa sổ chạy tới, kiển chân thò đầu nhìn vào hộp sách, hỏi, ngươi mang theo những gì vậy? Tự nhiên là những thứ hữu dụng. Lục Thư Cẩn khóa cửa xong, mới phát hiện lần này Diệp Cần đến một mình. Bên cạnh không có tùy tùng, quả thật là lén lút chạy ra ngoài. Lục Thư Cẩn bảo, để chúng ta nói trước nhé, trước khi trời tối cô nhất định phải về nhà. Diệp Cần chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu, để được thôi. Lục Thư Cẩn không ngờ nàng lại đồng ý sảng khoái đến vậy. Nghĩ kỹ lại, Diệp Cần dường như là người dễ dỗ, chỉ cần ba câu hai lời là có thể khiến nàng tin theo, lại thêm tính tình ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy. Chắc hẳn đây là lý do vì sao Diệp Tuân thường xuyên dẫn nàng ra ngoài. Khi ở bên Diệp Cần, Lục Thư Cẩn cảm nhận được một sự thoải mái kỳ lạ, không chút toan tính hay nghi kỵ, cũng chẳng cần phải đề phòng điều gì, Lục Thư Cẩn bất giác tâm tình vui vẻ. Hai người rời khỏi Hải Châu học phủ, men theo con đường lớn đi một đoạn, đón một chiếc xe kéo đến Xuân Phong Lâu vẫn náo nhiệt như thường lệ. Lần trước Lục Thư Cẩn được Tiêu Cẩn dẫn vào, chỉ thoáng nhìn đã thấy khắp nơi đều là những cô nương dáng người thướt tha, dung mạo kiều diễm. Lúc ấy, nàng hiếm khi đến những nơi như vậy, nên chẳng có tâm tư quan sát kỹ lưỡng. Nhưng nay đã khác xưa, Lục Thư Cẩn gần như đã trở thành người nửa lão làng, thì thậm chí còn có thể đeo hộp sách, bước chân vững vàng tiến vào Xuân Phong Lâu. Vừa bước qua cửa, một cô nương tuổi còn trẻ đã tiến đến, uyển chuyển thi lễ, rồi mỉm cười nói, "Về Xuân Phong Lâu có quy tắc không tiếp khách nữ, xin cô nương dừng bước." Lục Thư Cẩn quay đầu nhìn Diệp Cần, quả nhiên thấy nàng lại lấy ra lệnh bài của Diệp Tuân, nói, "Đây là lệnh bài của ca ca ta, huynh ấy bảo chúng ta đến Nguyệt Thủy Giang chờ trước, huynh ấy và tứ ca sẽ đến ngay." Cô nương kiên nhận lệnh bài, đáp, "Đợi nhị vị xin chờ một chút." Sau khi người rời đi, Lục Thư Cẩn nhìn Diệp Cần, hỏi, "Liệu Diệp cô nương vừa rồi nói dối sao?" Diệp Cần chớp đôi mắt long lanh, nghiêm túc đáp, "Tờ ca ca bảo, đây không phải nói dối, mà là cách tự bảo vệ mình." Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, Diệp Tuân làm ca ca chẳng dạy nàng đọc sách nhận chữ, chỉ toàn truyền thụ mấy thứ lệch lạc, cô nương kia mang ngọc bài đi xác nhận, hành động rất nhanh, chẳng để Lục Thư Cẩn và Diệp Cần chờ lâu. Khi trở lại, nàng trả ngọc bài, nói, "Đơn nhị vị, xin mời theo tiểu nữ." Diệp Tuân là khách quen của Xuân Phong Lâu, còn thường xuyên hơn cả Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình, nên chỉ cần xuất trình ngọc bài, cửa Nguyệt Thủy Giang đã rộng mở. Hai người được dẫn đến Nguyệt Thủy Giang. Cô nương kia vừa mở khóa vừa nói, "Đơn nhị vị muốn dùng trà rượu gì, hoặc cần ai hầu hạ, cứ nói với tiểu nữ." Lục Thư Cẩn định từ chối, thì nghe Diệp Cần bảo, "Đơn ngươi gọi Tiểu Hương Ngọc đến đây." Lục Thư Cẩn nhớ lần trước Diệp Cần đến Xuân Phong Lâu cũng muốn gặp Tiểu Hương Ngọc. Không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng vẫn còn nhớ mãi. Lục Thư Cẩn khẽ ho một tiếng, nhắc nhở, "Đi Diệp cô nương, chúng ta đến đây vì việc chính." "Ta biết." Diệp Cần đuổi cô nương kia đi, đóng cửa lại, quay sang Lục Thư Cẩn nói, "Đây ta chỉ nhìn một chút thôi, tuyệt đối không gây rối." Lục Thư Cẩn bất đắc dĩ. Nàng không đoán được Diệp Cần nghĩ gì, càng không thể can thiệp quá mức, bèn cởi giày đến bên bàn ngồi xếp bằng rồi lấy bút mực giấy nghiêng trong hộp sách ra, bày lên bàn, bắt đầu mài mực. Diệp Cần ngồi sát bên vai nàng, nhìn động tác mài mực của Lục Thư Cẩn, tao nhã mà lễ độ, không khỏi động lòng, hỏi, "Để ta thử được không?" Lục Thư Cẩn gật đầu, tự nhiên giúp Diệp Cần xắn tay áo, đẩy nghiêng mực đến trước mặt nàng, nói, "Ghi cứ xoay tròn mà mài là được." Diệp Cần học theo nàng, dùng thỏi mực xoay từng vòng, chẳng mấy chốc, không gian đã tràn ngập mùi mực thơm nồng. Diệp Cần say mê trong đó, còn Lục Thư Cẩn lặng lẽ quan sát bên cạnh. Nàng nghĩ, muốn yêu thích việc đọc sách, trước tiên phải yêu thích bút mực giấy nghiêng. Để Diệp Cần tiếp xúc với những thứ này trước cũng không có gì sai, trước khi mực mài ra quá nhiều, Lục Thư Cẩn lên tiếng, như vậy là đủ rồi." Diệp Cần lập tức dừng tay, cẩn thận đặt thỏi mực xuống, Lục Thư Cẩn đưa nàng một cây bút, hỏi, "Diệp cô nương biết cầm bút chưa?" Diệp Cần gật đầu, nghiệp bút giữa các ngón tay một lúc, rồi cầm theo tư thế sai, nhưng lại nói, "Đề ca ca từng dạy, ta còn biết viết chữ." Lục Thư Cẩn ngạc nhiên, "Lê cô từng học chữ rồi sao?" Diệp Cần đáp, "Lê đúng vậy. Hóa ra Diệp thiếu gia từng dạy cô viết chữ, ta còn tưởng cô thật sự chẳng biết chữ nào." Lục Thư Cẩn đưa tay qua, chỉnh lại ngón tay nàng, nói, đây mới là cách cầm bút đúng, cô thử viết cho ta xem." Diệp Cần mất một lúc để quen với cách cầm bút, rồi chậm rãi đặt bút xuống giấy như mọi người mới học. Tay Diệp Cần run rẩy không ngừng, chẳng thể kiểm soát lực đạo, chữ viết ra siêu vẹo, hoàn toàn không thành hình. Nhưng Lục Thư Cẩn là ai chứ? Ngay cả chữ Tiêu Cẩn viết bằng tay trái nàng còn nhận ra, lẽ nào lại bị chữ của Diệp Cần làm khó? Nàng nghiêng đầu nhìn kỹ, nói, "Đi hứa. Sao cô lại viết chữ này?" "Ca ca bảo đây là họ của mẫu thân ta." Diệp Cần thấy nàng nhận ra chữ, vô cùng vui vẻ, "Vậy ta viết đúng rồi phải không?" Lục Thư Cẩn mỉm cười, cầm bút viết ngay ngắn một chữ Y hứa ê bên cạnh, nói, "Y viết thì đúng, nhưng chưa đẹp. Cách viết đúng phải như thế này." Diệp Cần chăm chú nhìn, nói, "Ngươi viết lại lần nữa, chậm thôi để ta xem." Lục Thư Cẩn không làm theo, mà viết một hàng nét chữ ở phía trên cùng của tờ giấy, nói, "Đưa những nét chữ giống nhau tạo thành các chữ khác nhau. Nếu muốn học chữ, cô phải nhận biết các nét này trước, bắt đầu từ những nét đơn giản như ngang, dọc, phẩy, mác. Tất cả chữ đều từ những nét này sao? Diệp Cần hỏi. Lục Thư Cẩn đáp, từ nguồn gốc của chữ nghĩa sâu xa, văn hóa ẩn chứa trong đó cũng bác đại tinh thâm. Qua các triều đại, các kiểu chữ khác nhau đã biến đổi qua nhiều hình thái. Hôm nay chúng ta học những chữ đơn giản trước, quá trình có thể khô khan, nếu Diệp cô nương thấy mệt thì nghỉ. Diệp Cần vừa học theo các nét chữ Lục Thư Cẩn viết, vừa đáp, ê được. Lục Thư Cẩn bắt đầu dạy nàng cách viết nét, cách đọc và cách kết hợp. Diệp Cần học rất nghiêm túc, nhưng vì chưa quen cầm bút, các nét nàng viết ra lộn xộn, chẳng ra hình thù. Lục Thư Cẩn bèn nắm tay nàng, để nàng tự cảm nhận lực đạo điều khiển bút. Diệp Cần không có ý niệm nam nữ thụ thụ bất thân, còn Lục Thư Cẩn biết mình là nữ tử, chỉ nghĩ rằng nơi đây chẳng có ai nên càng chẳng để TM đến lễ nghi, kề sát Diệp Cần, tận tình chỉ dạy. Trong phòng tĩnh lặng, hai cô nương chăm chú, thỉnh thoảng chỉ trao đổi vài câu. Nhưng chẳng bao lâu, Lục Thư Cẩn nhận ra một vấn đề Diệp Cần học rất nghiêm túc, nhưng trí nhớ của nàng không tốt, nói thẳng ra là hơi chậm hiểu. Nét chữ vừa học xong, nàng lập tức quên ngay, thậm chí có thứ lặp lại vài lần, nàng cũng quên sạch, không phải nàng trí nhớ kém, mà là những thứ này chưa thật sự khắc vào tâm trí, chỉ lướt qua mắt và bút mà thôi. Lục Thư Cẩn bất động thanh sắc, hỏi, "Lì Diệp cô nương, sao ca ca cô chỉ dạy viết có một chữ?" Diệp Cần biểu môi, "Lệ huynh ấy bảo ta quá ngốc, học một chữ là đủ rồi." Quả nhiên như vậy. Lục Thư Cẩn nghĩ, dạy Diệp Cần cần kiên nhẫn và định lực lớn lao, người thường khó mà làm được, may thay, Lục Thư Cẩn chẳng thiếu gì ngoài kiên nhẫn. Nàng cười nói, "Lệ Diệp cô nương không ngốc, chỉ học chậm thôi. Chúng ta học lại từ đầu, ta dạy cô viết vài chữ." Cứ thế lặp đi lặp lại, sau một canh giờ, Diệp Cần cuối cùng cũng nhớ được vài nét đơn giản và học được vài chữ dễ. Lục Thư Cẩn cầm bút, trên tờ giấy mới viết bốn chữ, "Ghé lại đây, cô xem." Diệp Cần ghé đầu nhìn, chỉ vào một chữ, vui mừng nói, "Lẹp ta biết, chữ này đọc là đại." "Đúng vậy." Lục Thư Cẩn chỉ từng chữ, nói, "Ê, đây là Diệp Cần, đây là Đại Cát. Phía trước là tên cô, phía sau là Thượng Thượng Ký." Diệp Cần phấn khích, reo lên, "Vậy ta muốn viết tên ta." Rồi nàng cầm bút, nghiêm túc chăm chú viết đi viết lại chẳng hề biết mệt. Lục Thư Cẩn thì đã thấm mệt, nàng đặt bút xuống, xoa mắt, nhìn bàn đầy giấy, chợt nói, "Lì Diệp cô nương, chúng ta lập một giao ước được không?" Diệp Cần chẳng ngẩng đầu, ngươi nói đi." "Ta hy vọng Diệp cô nương đừng kể với ai chuyện ta dạy cô nhận chữ." Lục Thư Cẩn nói, "Lì dù là ca ca cô cũng không được." Diệp Cần ngừng bút, quay đầu nhìn nàng, "Vậy tại sao?" "Vì đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta." Lục Thư Cẩn nói, "Cô và ta không muốn người thứ ba biết. Vậy nên xin Diệp cô nương đừng nói với ai rằng cô đã học được chữ, càng không được nói là ta dạy. Ngươi đồng ý chứ?" Nàng ánh mắt long lanh, nghiêm túc nhìn Diệp Cần, dùng thần sắc truyền tải sự nghiêm trọng của mình. Diệp Cần thoáng do dự khi nghĩ đến việc giấu ca ca, nhưng chỉ là thoáng qua. Nàng nhanh chóng gật đầu, "Ê được, ta tuyệt đối không nói với người thứ ba." Lục Thư Cẩn mỉm cười xoa đầu nàng, "Đi vậy là thỏa thuận rồi." "Thỏa thuận," ngoắc tay. Diệp Cần chìa ngón út ra, Lục Thư Cẩn rất phối hợp, ngoắc ngón út với nàng. Trong chốn phong hoa tuyết nguyệt này, hai người dùng cách thuần khiết nhất để lập lời thề đầu tiên với nhau, Diệp Cần lại cúi đầu luyện chữ thêm nửa canh giờ. Lục Thư Cẩn thấy nàng cứ viết mãi không nghỉ, bèn giật lấy bút, nói, "Để học chữ không phải chuyện một sớm một chiều, hôm nay học thế này là đủ rồi." Nàng không hiểu câu đầu của Lục Thư Cẩn, nhưng biết ý nàng là bảo nghỉ ngơi, bèn nói, "Vì vậy ngươi có đói không? Hay là chúng ta gọi ít bánh ngọt trong lâu ăn?" "Cũng được." Lục Thư Cẩn thu dọn mọi thứ trên bàn, cho lại vào hộp sách, đặt hộp sách cạnh bàn, Diệp Cần ra ngoài gọi người, một lúc sau mới trở lại. Bàn thấp rất rộng, đủ chỗ cho 7-8 người, nhưng nàng cứ muốn ngồi sát vai Lục Thư Cẩn, hỏi, "Đây lần sau chúng ta khi nào đến nữa?" Lục Thư Cẩn nghĩ một chút, nói, "Đây lần sau không đến đây nữa, không thể để cô lần nào cũng lén lấy lệnh bài của Diệp thiếu gia. Ta ở phía đông thành thuê một tiểu viện, nơi đó thanh tịnh, chúng ta có thể đến đó." Diệp Cần vui mừng như đứa trẻ, thân trên khẽ đung đưa, "Nhưng lần sau Diệp cô nương ra ngoài nhớ dẫn theo tùy tùng, cô một mình tìm ta không ổn, dễ sinh lời ra tiếng vào không cần thiết." Lục Thư Cẩn cẩn trọng nói. Diệp Cần lại gật đầu, dường như bất kể Lục Thư Cẩn nói gì, nàng cũng sẽ đồng ý, hai người trò chuyện thêm vài câu, cửa phòng chợt bị gõ. Diệp Cần lớn tiếng đáp, "Y vào đi." Cửa mở ra, một nữ tử bưng khay bước vào, đến gần thì vén rèm, thò nửa người nhìn Lục Thư Cẩn và Diệp Cần. "Ôi!" Diệp Cần nhìn thấy nàng, ngẩn ngơ thốt lên, ừ người đẹp quá. Lục Thư Cẩn không biểu cảm gì, nói, đây đặt đồ xuống rồi ra ngoài. Nữ tử nhìn quanh phòng, khẽ nhướng mày, thì chỉ có hai người các ngươi. Người đến chính là Tiểu Hương Ngọc. Nàng bước tới đặt khay xuống, trên khay là hai đĩa bánh ngọt và một bình rượu. Lục Thư Cẩn nói, để chúng ta không uống rượu. Tiểu Hương Ngọc đáp, ừ không uống rượu, vậy đến Xuân Phong Lâu làm gì? Lục Thư Cẩn nói, vì chỉ là ghé ngồi một chút. Tiểu Hương Ngọc liếc nhìn Diệp Cần, bắt gặp ánh mắt si mê của nàng, bất giác cong môi cười, đi tiểu nha đầu, người đến đây làm gì? Ta y Diệp Cần ngập ngừng, liếc Lục Thư Cẩn, rồi nói, vậy ta đến tìm Tiểu Hương Ngọc. Ta chính là Tiểu Hương Ngọc. Nàng đáp, đi tìm ta làm gì? Ngươi là Tiểu Hương Ngọc. Diệp Cần kinh ngạc, mắt mở to, tay dưới bàn nắm áo Lục Thư Cẩn, thốt lên, vì sao lại đẹp đến vậy? Tiểu Hương Ngọc cười khúc khích, cầm bình rượu chậm rãi rót ba chén, nói, đời trong Xuân Phong Lâu, có ai không đẹp đâu. Nàng đẩy chén rượu đến trước mặt Lục Thư Cẩn và Diệp Cần. Chưa kịp để Lục Thư Cẩn từ chối, nàng đã nói, đời không phải rượu mạnh, là mật hoa đào pha chút rượu, uống chỉ có hương rượu thôi, chẳng say được đâu. Lục Thư Cẩn không đáp, ghé mũi ngửi, quả nhiên thấy mùi hoa đào thơm ngát, Diệp Cần cầm chén nhấp một ngụm, chép miệng, ơ ngọt. Diệp đại tiểu thư đến, ta nào dám mang rượu mạnh. Tiểu Hương Ngọc cười rạng rỡ. Người biết ta? Diệp Cần lại giật mình, nàng không biết, nhưng Lục Thư Cẩn hiểu rõ, Tiểu Hương Ngọc thực chất là ám tuyến do quý gia bồi dưỡng, không phải cô nương thanh lâu bình thường, việc biết được thông tin về Diệp Cần là chuyện thường tình. Trước khi trời tối, chúng ta phải về. Lục Thư Cẩn không động đến rượu, cầm một miếng bánh đưa cho Diệp Cần, ôn hòa nói, đi ăn chút gì lót dạ trước, uống rượu khi bụng rỗng sẽ không tốt. Tiểu Hương Ngọc vừa nhấm nháp rượu hoa đào, vừa chống cằm nói, để còn lâu mới tối, uống vài chén chẳng say đâu, còn làm ấm người. Lục Thư Cẩn ăn một miếng bánh, chợt hỏi, để Hương Ngọc cô nương biết rõ trong Nguyệt Thủy Giang chỉ có hai người chúng ta, sao lại đến? Ngươi nghĩ mình là ai? Tiểu Hương Ngọc cười nhìn nàng, để ta không yên tâm để một nam tử như ngươi ở riêng với Diệp đại tiểu thư lâu như vậy, tự nhiên phải đến xem. Diệp cô nương là gì của ngươi? Lục Thư Cẩn lại hỏi, Tiểu Hương Ngọc đáp thoải mái, thì ai mà không biết Diệp tiểu thư và quý thiếu gia có hôn ước. Nếu để ngươi làm tổn hại thanh danh Diệp tiểu thư, Xuân Phong Lâu cũng bị liên lụy. Thật sao? Lục Thư Cẩn nhàn nhạt đáp, Tiểu Hương Ngọc là người của quý gia, nàng căng thẳng vì Diệp Cần chỉ có một lý do, quý gia muốn Quý Thạc Đình và Diệp Cần thành thân. Lục Thư Cẩn không nắm rõ thế lực phức tạp trong triều, nhưng qua thông tin từ Tiêu Cẩn và suy đoán của mình, nàng cũng đoán được Quý Thạc Đình muốn đối đầu với cả quý gia. Quý gia trung lập muốn liên kết với Diệp gia, dùng hôn sự của hai người làm cầu nối, ngầm chọn đứng về phía Lục hoàng tử. Trong khi đó, Tiêu gia lại ủng hộ Tam hoàng tử, khiến hai thế lực rơi vào thế không đội trời chung. Nhưng Quý Thạc Đình, với tư cách là đích tử Quý gia, lại chọn Tiêu gia, hay nói đúng hơn là chọn Tiêu Cẩn vì hôn ước. Diệp Cần miệng đầy bánh, má phồng lên, nói, ừ không phải, ta và hắn không có hôn ước. Hắn cũng thích ngươi. Diệp Cần lại nói, cũng. Tiểu Hương Ngọc nhạy bén bắt lấy từ này. Đúng vậy, y Diệp Cần gật đầu, vì hắn thích ta, cũng thích ngươi, đúng không? Hắn thường đến tìm ngươi. Tiểu Hương Ngọc ngạc nhiên nhướng mày, cười khẩy, đời sao ngươi lại nói nhảm thế? Ngươi đẹp như vậy, hắn thích ngươi là đúng rồi. Diệp Cần nghiêm túc nói, Tiểu Hương Ngọc nở nụ cười khó hiểu, uống liền ba chén rượu hoa đào, thở dài, đây thôi được, nơi đây chẳng có ai, ta nói thật vậy. Tiêu thiếu gia và Quý thiếu gia hai người họ như hòa thượng trong chùa, đám nữ tử phong trần chúng ta làm sao đến gần được thân thể quý giá của họ. Tiểu Hương Ngọc lắc đầu than, người thích ta. Toàn lời nhảm nhí. Quý thiếu gia làm thế chỉ để tranh giành với Diệp thiếu gia, khiến Diệp thiếu gia không vui thôi. Thật sao? Diệp Cần hơi nghi ngờ. Chuyện này chẳng phải bí mật. Ngươi chẳng cần hỏi trong lâu, nếu có cô nương nào được chạm vào người hai vị thiếu gia đó, sớm đã đi khắp phố khoe khoang rồi. Ai lại giấu giếm? Khụ. Lục Thư Cẩn đỏ mặt, ho lớn một tiếng, ra hiệu Tiểu Hương Ngọc đừng nói quá. Tiểu Hương Ngọc nhún vai, nói với Diệp Cần, về nếu ngươi không tin, về hỏi ca ca ngươi, huynh ấy biết rõ nhất. Đừng nghe người ta nói bậy, quý thiếu gia đã có hôn ước với ngươi, tự nhiên phải giữ mình trong sạch, trinh bạch như ngọc. Thôi đừng nói nữa. Lục Thư Cẩn nghe Tiểu Hương Ngọc cứ nhấn mạnh chuyện hôn ước giữa Diệp Cần và Quý Thạc Đình, bèn lên tiếng ngăn. Ừ, người không cần ở đây dẫn dắt Diệp cô nương. Họ có hôn ước hay không, cuối cùng có thành thân được hay không, chẳng phải do hai người họ quyết định. Tiểu Hương Ngọc há chẳng biết, nàng chăm chú nhìn Lục Thư Cẩn vài lần, có chút đề phòng. Vì tiểu thư sinh, ngươi và Diệp cô nương có quan hệ gì? Chúng ta là bằng hữu. Diệp Cần nhanh miệng đáp, khẽ tựa vào vai Lục Thư Cẩn, nói, đề quan hệ rất tốt. Tiểu Hương Ngọc nhìn hai người gần gũi quá mức, khẽ nhau mắt, rồi đứng dậy cáo từ. Vì vậy nhị vị dùng xong thì đi nhé, đừng ở lại quá lâu. Sau khi nàng đi, Diệp Cần vừa ăn bánh vừa khen ngợi vẻ đẹp của Tiểu Hương Ngọc, thần sắc lộ rõ niềm vui, hỏi Lục Thư Cẩn, từ ngươi thấy nàng nói thật không? Là thật. Lục Thư Cẩn nhấp một ngụm rượu hoa đào, vị ngọt thanh, thơm nồng mùi hoa đào, hầu như không có hơi rượu. Nàng cười nói, đi vì chúng ta chỉ cần ra ngoài hỏi bất kỳ cô nương nào trong lâu là có thể lật tẩy. Nàng không cần nói dối như thế. Diệp Cần cảm thấy Lục Thư Cẩn thông minh tài hoa, nói gì cũng đúng, hai người trong phòng ăn bánh, uống rượu hoa đào, chẳng biết từ lúc nào, cả bình rượu đã cạn, bánh ngọt cũng chỉ còn vài miếng. Lục Thư Cẩn nhìn trời bên ngoài, đã hoàng hôn, bèn kéo Diệp Cần, lề đi thôi, chúng ta về. Được. Diệp Cần đáp to, tâm trạng bỗng nhiên phấn khích lạ thường, Lục Thư Cẩn nhìn kỹ, thấy má nàng đỏ ửng, mắt sáng lấp lánh, nghi hoặc hỏi, đề cô say rồi. Diệp Cần lắc lư đầu, đề không biết, đầu choáng. Hỏng rồi. Lục Thư Cẩn tặc lưỡi, nhận ra rượu này đúng là có thể làm người ta say, Lục Thư Cẩn chưa từng uống rượu, không biết tửu lượng mình thế nào. Nếu ngay cả Diệp Cần cũng say, thì nàng e là cũng không khá hơn, phải trở về trước khi say thật sự. Lục Thư Cẩn đứng dậy, đầu chợt choáng váng, cảnh vật trước mắt quay cuồng. Nàng nghĩ mình đứng dậy quá nhanh, chưa kịp thích nghi, nhưng vừa bước hai bước đã thấy trời đất đảo lộn, không thể kiểm soát trọng tâm, ngã nhào xuống đất, đi Lục Thư Cẩn. Diệp Cần líu lo gọi, tay chân bò về phía nàng, Lục Thư Cẩn vội bò ngồi dậy, chợt hiểu cảm giác lạ lẫm này chính là say rượu. Nàng ngăn Diệp Cần bò tới, trở lại bàn thấp, nói, ngồi một lúc cho tỉnh rượu, tỉnh táo chút rồi đi. Diệp Cần ngoan ngoãn ngồi bên nàng, không động đậy, nhưng trong trạng thái hưng phấn, cứ nói liên tục. Do nói năng không rõ, Lục Thư Cẩn chẳng hiểu nàng nói gì, rượu ngấm, hậu lực càng mạnh, cơn choáng váng như sóng thần cuốn đến, gần như nhấn chìm Lục Thư Cẩn. Chẳng bao lâu, nàng chẳng nghe thấy, cũng chẳng nhìn rõ, chỉ cảm nhận Diệp Cần bên tai líu lo không ngừng, như câu thần chú ru ngủ, nàng khó chịu tựa vào đệm mềm sau lưng, nhắm mắt định nghỉ một lát. Ai ngờ vừa nhắm mắt, nàng đã ngủ thiếp đi không biết ngủ bao lâu, nhưng với Lục Thư Cẩn, chỉ như chớp mắt. Nàng nghe bên ngoài có tiếng ồn ngào, cau mày mở mắt, thấy trong phòng tối om, ngay sau đó, cửa bị đẩy mạnh, ánh sáng nhanh chóng tràn vào, rèm bị kéo mạnh lên, Lục Thư Cẩn ý thức còn mơ hồ, nhưng theo bản năng nhìn về phía ánh sáng, thấy Tiêu Cẩn đứng trước rèm, cau mày nhìn nàng, lúc này nàng chẳng thể suy nghĩ, chỉ liếc một cái, rồi lại nhắm mắt, khó chịu quá, cảm giác say rượu thật sự khó chịu, Lục Thư Cẩn nhíu mày không thoải mái. Cảm thấy cơ thể nặng nề, như bị đá lớn đè lên, không thở nổi, Tiêu Cẩn giữ tư thế vén rèm hồi lâu không động, Quý Thạc Đình từ phía sau bước tới. Chỉ một cái nhìn, hắn thấy Diệp Cần và Lục Thư Cẩn ngồi trước bàn thấp. Lục Thư Cẩn tựa vào đệm mềm, nghiêng đầu ngủ, còn Diệp Cần thì nghiêng người, ôm lấy cổ Lục Thư Cẩn, nửa thân mình đè lên nàng, trong hai người thân mật khôn tả nếu đều là nữ tử, tự nhiên chẳng có gì. Nhưng một nam một nữ, lại uống rượu, thanh bạch khó giữ. Hai thiếu niên đứng bên rèm, nhất thời không ai lên tiếng, Tiểu Hương Ngọc từ phía sau bước đến, kiển chân nhìn vào, nói, vì hai người này từ trưa đã đến, cứ ở trong phòng, cũng không biết. Cút ra ngoài. Tiêu Cẩn lạnh lùng lên tiếng, giọng băng giá, Tiểu Hương Ngọc rụt cổ, liếc nhìn bóng lưng Quý Thạc Đình, rồi xoay người rời khỏi gian phòng, tiện thể đóng cửa. Hơi thở Tiêu Cẩn có chút gấp gáp, như đang kìm nén cảm xúc. Hắn bước nhanh tới, kéo cánh tay Diệp Cần đang đè lên Lục Thư Cẩn, ném sang đệm mềm bên cạnh, rồi hắn cởi áo choàng phủ lên người Lục Thư Cẩn, cúi đầu nhìn đôi mày nàng nhíu chặt, tức đến nghiến răng, kéo mũ áo trùm lên mặt nàng, rồi vòng tay qua eo và chân nàng, bế cả người lên, bước ra ngoài. Quý Thạc Đình sợ hắn trong lúc giận dữ làm đau Lục Thư Cẩn, bèn kéo tay hắn khi đi ngang qua, nói, đi Tiêu Cẩn, ngươi còn nhớ lời thề son sắt cách đây không lâu chứ? Tiêu Cẩn khép mắt, nói, đê ta hiện tại phiền muộn lắm, đừng chọc giận ta. Mấy ngày trước, Tiêu Cẩn nhận được tin phụ thân sắp trở về Vân Thành. Vì thế, những ngày này hắn bận rộn đến chân không chạm đất, sáng sớm đã rời khỏi ký xá, đến tận khuya muộn mới trở về. Tối nay, hắn hiếm hoi trở lại ký xá sớm hơn thường lệ, nhưng lại không thấy bóng dáng Lục Thư Cẩn đâu. Ký túc xá hôm nay không có ai trực, chẳng một người biết Lục Thư Cẩn đã đi đâu. Nhớ lại bài học từ chuyện Ngô Thành Vận lần trước, Tiêu Cẩn không dám lơ là chút nào. Hắn lập tức sai người đi tìm, còn bản thân cũng rời khỏi Hải Châu học phủ, phi ngựa khắp nơi để kiếm người nhưng chưa kịp tìm được, Quý Thạc Đình đã mang đến tin từ Tiểu Hương Ngọc,

Khi chính nàng còn chưa nhận thức được, nàng luôn không kìm được mà nghĩ về Tiêu Cẩn, đoán xem hắn đang làm gì, gặp gỡ ai, đêm nay liệu có về phòng ngủ hay không. Mọi sự thay đổi đều diễn ra lặng lẽ, từng chút thấm vào lòng nàng. Đến khi nàng kịp nhận ra, những thứ vô hình ấy đã dệt nên một chiếc lồng kiên cố, giam giữ trái tim nàng bên trong. Có lẽ từ rất lâu trước đó, trong lòng nàng đã hiểu rõ, chỉ là nàng không muốn đối diện mà thôi. Nàng thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy đầu óc nặng trĩu, ý thức mơ hồ. Cảm giác say rượu quả thật chẳng dễ chịu, và nàng đã quên mất đêm qua mình trở về phòng ra sao. Sau cơn say, điều duy nhất nàng nhớ rõ chính là câu nói của Tiêu Cẩn: "Ngự Lục Thư Cẩn, nếu ngươi không bước vào con đường làm quan, thì đối với ta, ngươi chỉ là kẻ vô dụng." Mỗi lần nhớ lại, tim nàng lại nhói lên một cơn đau. Thế nhưng, dù đau đớn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ, bất lực. Nàng đứng dậy, chậm rãi đun một bình nước để uống. Khi cơ thể dễ chịu hơn đôi chút, nàng lấy y phục vào phòng tắm, rửa sạch mùi rượu còn vương trên người. Sau khi thay y phục mới và bước ra ngoài, nàng bất ngờ thấy Trần Ngạn cùng những người khác đang chuyển đồ đạc của Tiêu Cẩn đi. Nàng nắm chặt khăn vải trong tay, sững sờ đứng trước cửa phòng tắm, nhìn đám tùy tùng chuyển từng món đồ mà Tiêu Cẩn thường dùng ra ngoài. Lục Thư Cẩn hồi lâu mới hoàn hồn, vội bước nhanh đến bên Trần Ngạn, hỏi: "Lê, chuyện này là sao? Vì sao đột nhiên chuyển đồ của Tiêu thiếu gia đi?" Trần Ngạn đang thu dọn những chiếc ngọc bội mà Tiêu Cẩn thường đeo, không ngẩng đầu, đáp: "Lê lão gia đã trở về Vân Thành, thiếu gia không thể tiếp tục lưu lại học phủ ngủ đêm, nên dứt khoát bảo chúng ta chuyển hết đồ đạc đi." "Hết đồ đạc?" Lục Thư Cẩn ngỡ như chỉ nghe được bốn chữ này. Hết đồ đạc nghĩa là Tiêu Cẩn sẽ không quay lại nữa. Nàng thoáng thất thần, nét mặt không hẳn là buồn bã, nhưng cũng chẳng phải sự điềm tĩnh thường ngày. Nàng nắm khăn vải, đứng bên cạnh Trần Ngạn một lúc lâu, nhìn hắn thu dọn xong xuôi ngọc bội của Tiêu Cẩn rồi mang đi. Nàng mới trở lại phía bên kia tấm bình phong, ngồi xuống trước bàn. Trên bàn được nàng sắp xếp gọn gàng, bày biện bút mực giấy nghiêng cùng đủ loại sách vở. Nhìn một lượt, những chiếc bút lông gà, mực kém chất lượng mà nàng từng dùng đã biến mất, thay vào đó là nghiêng mực tinh xảo và giấy tuyên trắng tinh. Nàng nhìn đăm đăm vào đống bút mực, cuốn sách mở trước mặt giường như chỉ là một cách để che giấu. Ngồi được chừng nửa canh giờ, Trần Ngạn đứng ở cửa nói một câu: "Đệ Lục công tử, bảo trọng." Sau đó, cửa đóng lại, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Lục Thư Cẩn lúc này mới đứng dậy, bước qua bình phong, nhìn về phía bên kia. Tiêu Cẩn là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, ăn mặc dùng đồ chẳng thứ gì không phải tốt nhất. Dù chỉ ở trong phòng tại học phủ, hắn cũng phải hao tâm tổn sức cải tạo lại mọi thứ. Trên sàn lót thảm lông mềm mại, giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ đỏ thấp, trên bàn chẳng có mấy sách vở, nhưng bút mực giấy nghiêng đều là hàng thượng hạng, như thể chỉ bày ra cho có lệ. Giường lớn được tháo rời mang vào, từng mảnh lắp ráp lại. Góc giường có vài chiếc tủ, chuyên để cất ngọc bội, mũ miệng và trâm cài của hắn. Hắn còn có thói quen dùng hương, lư hương chạm khắc tinh xảo đặt bên tủ, tỏa ra mùi hương thanh nhã, đủ để Lục Thư Cẩn ngủ ngon cả đêm. Ngày trước, chỉ cần liếc mắt sang bên này, nơi nhỏ bé này đã bị đồ đạc của Tiêu Cẩn chiếm trọn, đầy ắp mà không hề chật chội, khiến người ta nhìn mà vui mắt. Nhưng hôm nay, khi Lục Thư Cẩn đứng cạnh tấm bình phong nhìn sang, tất cả đã bị dọn sạch. Tâm trạng nàng không ngừng chìm xuống, ánh mắt lướt qua từng chỗ. Nhờ trí nhớ tốt, dù trước mắt chẳng còn gì, nàng vẫn có thể mường tượng lại vị trí và hình dáng của từng món đồ. Giường lớn đã bị tháo đi, cả căn phòng trống trải, được Trần Ngạn và những người khác dọn dẹp sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Tiêu Cẩn đến bất ngờ, như cái ngày hắn xuất hiện ở cổng học phủ Hải Châu, ném một chiếc bánh bao trúng gáy Lục Thư Cẩn. Hắn đi cũng đột ngột, giống như bây giờ. Lục Thư Cẩn nhìn khoảng trống ấy từ trái sang phải mấy lượt, cuối cùng quay về bàn, lấy sách ra tiếp tục đọc. Từ sáng đến tối, nàng không ăn một miếng, mắt cũng không rời khỏi sách. Đây là lần đầu tiên Lục Thư Cẩn vắng học kể từ khi vào học phủ Hải Châu. Nàng không muốn tùy hứng như vậy, càng trân trọng cơ hội học hành khó khăn mới có được. Nhưng hôm nay, trạng thái của nàng thực sự không tốt, chưa từng có lúc nào uể oải đến thế. Lục Thư Cẩn lớn lên trong cô độc, những khi buồn khổ nhất cũng chỉ là bị nhà di mẫu mỉa mai, bị di mẫu phạt quỳ xin lỗi, hay trong những đêm cô quạnh lén nhớ đến cha mẹ và tổ mẫu đã qua đời. Dù đau lòng đến đâu, nàng cũng nhanh chóng tự điều chỉnh, không để cảm xúc tiêu cực kéo dài quá lâu. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Không hiểu vì sao, nàng đọc sách cả ngày, thế mà vẫn không thể thoát khỏi góc tối tăm ấy, lạc lối trong sự mơ hồ. Nàng ngồi suốt một ngày, đến khi hoàng hôn buông xuống mới đến cửa tiệm ăn một bữa, lấp đầy bụng rồi trở về phòng. đến tận khuya, nàng mới tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, Lục Thư Cẩn mặc bạch y của học phủ Hải Châu, tóc dài buộc cao bằng dây lụa, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt trong trẻo, mọi thứ dường như đã trở lại như thường. Tưởng Túc đến sớm, đang gục đầu trên bàn ngủ gà ngủ gật. Thấy Lục Thư Cẩn đến, hắn lập tức tỉnh táo, vội kéo nàng hỏi, về hôm qua sao ngươi không đến? Thân thể có chút không khỏe. Ánh mắt Lục Thư Cẩn thoáng lướt qua dãy bàn phía sau, không thấy trên bàn có sách. Tưởng Túc lúc này nói, vì hôm qua cả ba người các ngươi đều không đến, chỉ có ta một mình ở đây, buồn chán muốn chết. Ta còn tưởng các ngươi lại rủ nhau đi chơi mà không gọi ta. Lục Thư Cẩn khựng lại, hỏi, đây bọn họ cũng không đến sao? Tưởng Túc gật đầu, Tiêu tướng quân hai ngày nữa sẽ hồi thành, chắc Tiêu ca đang bận việc khác. Vậy Quý Thạc Đình thì sao không đến? Lục Thư Cẩn ngồi xuống, lấy từng cuốn sách ra. Đi cùng còn có tổ phụ của Quý huynh, chính là Thượng Thư Đại Nhân, chắc huynh ấy cũng không có thời gian đến học phủ. Tưởng Túc thở dài, uể oải nói, lê mấy ngày này chỉ còn hai ta bầu bạn thôi. Lục Thư Cẩn mím môi, không nói gì thêm. Tiêu Cẩn vẫn không đến, còn Quý Thạc Đình thì đã trở lại lớp học. Tâm trạng Quý Thạc Đình dường như cũng không tốt, có lẽ vì tổ phụ sắp trở về khiến hắn áp lực nặng nề. Sau khi đến lớp, hắn cũng ít nói hơn bình thường. Không gặp được Tiêu Cẩn, cũng không thể dò la được tin tức gì, Lục Thư Cẩn không rõ lý do hắn vắng học là vì bận rộn hay vì điều gì khác. Nhưng thái độ của Quý Thạc Đình và Tưởng Túc đối với nàng vẫn như cũ, rõ ràng họ chưa biết chuyện nàng và Tiêu Cẩn cãi nhau, càng không biết chuyện nàng không muốn vào con đường làm quan. Lục Thư Cẩn suy đi tính lại, cuối cùng quyết định đi tìm Kiều Bách Liêm. Kiều Bách Liêm đang ở trong phòng vẽ tranh, thấy Lục Thư Cẩn đến, vội mời nàng vào ngồi. Lại đây, xem bức tranh này của ta thế nào. Kiều Bách Liêm đặt bút xuống, cầm bức tranh đưa nàng xem. Tiên sinh tài hoa, cảnh trăm chim tranh hóc này sống động như thật. Lục Thư Cẩn cúi người đáp lễ. Kiều Bách Liêm hài lòng, cười nói, y chỉ là luyện tay thôi. Người đến tìm ta có việc gì? Lục Thư Cẩn cúi đầu, cung kính nói, để học trò muốn trở lại Giáp Tự Đường, mong tiên sinh chấp thuận. Kiều Bách Liêm nghe vậy, thoáng ngạc nhiên, đi ô. Sao lại thế? Chẳng lẽ vì không nhìn thấu được chân diện mục của Lư Sơn mà sinh lòng thoái chí? Lục Thư Cẩn lắc đầu, để học trò đã thấy rõ chân diện mục của Lư Sơn, nhưng đó là ngọn núi cao không thể vượt qua. Hiện tại học trò chưa đủ năng lực để trèo lên, không còn lựa chọn nào khác chỉ đành thoái lui. Lần trước, khi Kiều Bách Liêm gọi nàng đến nói chuyện riêng, muốn điều nàng về Giáp Tự Đường, Lục Thư Cẩn lúc ấy vẫn không cam tâm từ bỏ, muốn tìm hiểu chân diện mục ẩn giấu trong con người Tiêu Cẩn. Vì thế, nàng dùng một câu thơ để bày tỏ ý định kiên trì của mình với Kiều Bách Liêm. Kiều Bách Liêm đã đồng ý. Nhưng nay, Lục Thư Cẩn chủ động đến xin trở lại, vẫn dùng lối ẩn dụ ấy, nhưng lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt. Kiều Bách Liêm vỗ vai nàng, ôn tồn nói, Thư Cẩn, người không cần quá khắt khe với bản thân. Ngươi còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Không cần vì chưa leo được một ngọn núi cao mà nản lòng. Chỉ cần giữ vững bản tâm làm chính mình là đủ. Ông nhận ra trong đôi mắt cụp xuống của Lục Thư Cẩn ẩn chứa nỗi tổn thương, được nàng che giấu bằng vẻ ngoài kiên cường và điềm tĩnh, như một chú thú nhỏ trốn trong góc lặng lẽ ly ba em láp vết thương. Lục Thư Cẩn luôn đóng vai một người mạnh mẽ, nhưng thực tế, với tuổi tác và trải nghiệm của nàng, nàng chưa thể đạt đến độ kiên cường ấy. Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ dốc hết sức mình để bảo vệ bản thân mà thôi. Nàng cúi đầu không nói, thoáng chốc, một giọt lệ lặng lẽ rơi. Kiều Bách Liêm hiền từ xoa đầu nàng, nói, y hài tử ngoan. Lục Thư Cẩn trở lại Giáp Tự Đường. Khi rời đi, Tưởng Túc không cam lòng, suýt nữa bật khóc, ôm lấy cánh tay nàng không cho nàng đi. Lục Thư Cẩn an ủi hắn vài câu, nói rằng đều ở trong một học phủ, sau này nhất định vẫn có thể ngày ngày gặp nhau. Tưởng Túc thấy không thuyết phục được nàng, vội quay lại gọi Quý Thạc Đình đến giúp khuyên nhủ. Quý Thạc Đình nãy giờ đứng bên nhìn, ánh mắt chạm vào Lục Thư Cẩn một thoáng rồi bước tới, nói, ngươi theo ta ra ngoài một lát. Hòm sách của Lục Thư Cẩn bị Tưởng Túc ôm chặt trong lòng, nàng bất đắc dĩ đi theo Quý Thạc Đình ra ngoài học đường. Hai người đứng dưới gốc cây, xung quanh không có ai. Quý Thạc Đình thần sắc ôn hòa, vẫn giữ vẻ hiền hậu thường ngày. Lục Thư Cẩn, chuyện giữa ngươi và Tiêu Cẩn, ta đã biết. Lục Thư Cẩn không đáp, nàng đoán Quý Thạc Đình sẽ biết. Dù Tiêu Cẩn không nói, với sự tinh tế của hắn, hắn cũng có thể đoán ra. Hắn bất ngờ nắm tay thành quyền, nhẹ đấm lên vai nàng một cái, như cách chào hỏi giữa những thiếu niên, cười nói, đi đừng ủ rũ nữa, phấn chấn lên nào. Lục Thư Cẩn thoáng ngẩn ra. Ngươi tài năng xuất chúng như vậy, dù không đi con đường làm quan cũng có thể tạo dựng được một phen sự nghiệp. Tiêu Cẩn vì quá để tm đến ngươi, muốn ngày sau cùng ngươi chung bước trên quan trường, nên khi nghe ngươi không muốn đồng hành, hắn quá tức giận, mấy ngày liền trốn ở nhà không ra ngoài. Nhưng tính hắn nóng nảy đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ nguôi ngoai, ngươi đừng để tâm. Quý Thạc Đình nói. Nàng không ngờ Quý Thạc Đình lại thật sự mở lời giữ nàng ở lại Đinh Tự Đường, thậm chí còn an ủi nàng. Quý Thạc Đình thoạt nhìn không phải người dễ kết giao. Tuy hắn luôn nở nụ cười trên mặt, tính tình dường như cũng ôn hòa hơn Tiêu Cẩn rất nhiều, nhưng hắn luôn giữ một khoảng cách với người khác. Đối với những người và việc không liên quan, hắn chẳng buồn liếc mắt. Cũng như vậy, sự dịu dàng và tâm tư tinh tế của hắn đều được giấu kín, chỉ vô tình lộ ra trong khoảnh khắc. Nếu Tiêu Cẩn là một thanh kiếm sắc bén, phô trương và ồn ào, thì Quý Thạc Đình lại là lưỡi đao còn trong vỏ, ánh sáng rực rỡ của lưỡi đao ấy ẩn giấu bên dưới lớp vỏ. Hắn hiểu rõ mục đích của mình và điều mình cần làm, nên hắn dám đối đầu với cả nhà họ Quý, với phụ thân và tổ phụ của mình. Lục Thư Cẩn có chút xúc động, ánh mắt nàng dịu lại, đáp, đi việc trở lại Giáp Tự Đường, ta đã bẩm báo với Kiều tiên sinh, ngài ấy cũng đã đồng ý, không thể thay đổi được nữa. Thấy nàng đã quyết, Quý Thạc Đình không khuyên thêm, chỉ nói, đi hãy nhớ, bất cứ khi nào gặp khó khăn, ngươi đều có thể tìm đến Tiêu gia và Quý gia, không được tự mình gánh vác, cũng không được đơn độc mạo hiểm. Lục Thư Cẩn gật đầu, trịnh trọng nói, ê đa tạ Quý thiếu gia. Quý Thạc Đình trở vào học đường, giật lấy hòm sách từ tay Tưởng Túc, đưa cho Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn đứng ở cửa, mỉm cười với Tưởng Túc, rồi quay người rời khỏi Đinh Tự Đường, trở về nơi nàng vốn thuộc về. Trở lại Giáp Tự Đường, Ngô Thành Vận đã không còn ở đó, nhưng Lương Xuân Uyên lại chủ động ngồi cùng bàn với nàng. Với Lục Thư Cẩn, điều này không có gì khác biệt. Dù người ngồi cùng là ai, chỉ cần không phải Tiêu Cẩn, nàng sẽ luôn dồn sự chú ý vào sách vở. Nhưng khi ngồi cùng Tiêu Cẩn thì khác, nàng không kìm được mà liếc nhìn, nhìn đê ỉa hoa quả trên bàn hắn, nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên giấy, nhìn dáng vẻ hắn cúi đầu, khẽ cau mày chăm chú đọc ở chuyện đôi ba việc của quả phụ xinh đẹp. Lục Thư Cẩn lúc này mới hiểu, nàng không phải tò mò về những thứ mới mẻ kia, mà là tò mò về mọi thứ liên quan đến Tiêu Cẩn. Chỉ là bây giờ, nàng không còn cơ hội để khám phá về hắn nữa. Giữa nàng và Tiêu Cẩn có một hố sâu vô hình, không thể vượt qua. Chỉ cần Tiêu Cẩn muốn, nàng sẽ mãi mãi không thể bước qua hố sâu ấy, không thể đặt chân vào lãnh địa của hắn, nơi thuộc về những công tử thế gia, danh môn vọng tộc. Lục Thư Cẩn lưu lại nơi này, có lẽ vẫn sẽ thường xuyên đưa mắt ngóng về phía bên kia, nhưng nàng sẽ không còn mưu toan vượt qua cái hố sâu ngăn cách ấy nữa. Tiêu Vân Nghiệp đã gần một năm chưa về Vân Thành. Việc đầu tiên khi trở lại là trừng phạt đứa con út còn ở lại Tiêu Phủ. Cửa từ đường mở toang, giọng Tiêu Vân Nghiệp từ bên trong vọng ra, nghiêm khắc như sấm rền. Ngươi tưởng ta ở Kinh Thành làm quan thì không quản nổi ngươi sao? Ban đầu ta nghĩ để ngươi ở đây, ngươi sẽ biết hối cải, dần dần bỏ đi những thói hư tật xấu. Ai ngờ ngươi lại càng thêm tệ hại, ngang ngược tung hoành trong thành. Ngoài việc uống rượu hoa, leo lỏng nơi thanh lâu, ngươi còn biết làm gì nữa? Mặt mũi Tiêu gia đều bị một mình ngươi làm nhục nhã. Tối nay ngươi hãy quỳ ngay trong từ đường, đối diện với liệt tổ liệt tông Tiêu gia mà sám hối lỗi lầm của mình. Tiêu Vân Nghiệp đã ngoài 50, nhưng thân thể vẫn tráng kiện, tóc đen không một sợi bạc, mày kiếm mắt sáng. Nhiều năm chinh chiến xa trường, trên người ông mang theo sát khí nồng đậm, khí thế không phải người thường có thể sánh bằng. Khi nổi giận, ông tựa như sấm sét giáng xuống, khiến người ta không dám thở mạnh. Tiêu Cẩn quỳ trước những bài vị được xếp ngay ngắn, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, ánh mắt rơi xuống mặt đất. Tiêu Vân Nghiệp vừa trở về đã nổi cơn thịnh nộ, hạ nhân trong Tiêu phủ đều quỳ dưới đất, không ai dám hé nửa lời. Những kẻ nhát gan còn run rẩy cả người. Tiêu Cẩn không nói một lời, lặng lẽ chịu trận mắng mỏ. Hồi lâu sau, Tiêu Vân Nghiệp mắng đến mệt, quay người rời khỏi từ đường, ra lệnh khóa cửa từ bên ngoài, không cho phép Tiêu Cẩn ra trước khi trời sáng. Trước cửa còn có hai phụ nhân đứng đợi, tuổi tác đã không còn trẻ, mặc cẩm y màu nhạt, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Tiêu Vân Nghiệp hầm hầm bước ra khỏi từ đường, hai phụ nhân lập tức tiến tới, không người hành lễ rồi cất giọng cầu khẩn. Tướng quân, Cẩn Nhi đã một ngày chưa ăn uống gì. Lại quỳ thêm một đêm trong từ đường, dù thân thể khỏe mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Một vị phu nhân khác cũng nói. Đúng vậy, khi tướng quân không ở đây, Cẩn Nhi vẫn quản lý Tiêu phủ đâu ra đấy. Tuy ngày thường hành sự có phần hồ đồ, nhưng tuổi còn trẻ, của trách vài câu là nó đã hiểu. Hà tất phải khóa nó trong từ đường cả đêm. Hai phụ nhân này là thiếp thất Tiêu Vân Nghiệp nạp vào khi ngoài 20 tuổi. Năm ấy,

Tiểu Tứ ca với Thạc Đình ca ca cũng sẽ đến. Ngày ấy trước tượng Phu Tử, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Cẩn khiến Lục Thư Cẩn không ngừng nhớ lại. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cuối cùng nhận tấm thiệp. Diệp Cần mừng rỡ, ôm lấy Lục Thư Cẩn nhảy hai cái, hẹn hai ngày sau gặp lại rồi vội vã rời đi. Lục Thư Cẩn dùng ngón tay vuốt ve tấm thiệp, khép mắt im lặng hồi lâu. Nàng biết mình đã chọn cách bốc đồng, biết rằng Tiêu Cẩn giờ đây lạnh nhạt, thờ ơ với nàng, giữa họ như cách vách núi ngàn trượng, không thể quay lại như xưa. Nhưng nàng chỉ muốn gặp Tiêu Cẩn. Di mẫu của Lục Thư Cẩn lấy phu quân họ Liễu, ở Trấn Dương cũng coi như là một thương hộ có chút gia sản. Thỉnh thoảng, Liễu gia tổ chức yến tiệc, mời những người giao thương qua lại đến dự. Mỗi dịp như vậy, tiền viện luôn náo nhiệt tưng bừng, đoàn hát được mời đến biểu diễn mãi đến tận đêm khuya mới ngừng. Lục Thư Cẩn không được phép tham gia những dịp ấy. Nàng chỉ có thể ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng ồn ào vọng đến từ xa. Nàng chỉ từng tham dự một lần duy nhất, đó là hôn yến của nhị biểu huynh, nhưng ký ức ấy để lại trong nàng cảm giác chẳng mấy dễ chịu, đến nay Lục Thư Cẩn hiếm khi muốn nhớ lại. Lần này được mời đến yến tiệc nhà họ Diệp, dù chẳng liên quan nhiều đến nàng, nhưng bởi đích thân Diệp cần đến đưa thiệp mời, nàng rất coi trọng. Vì thế, nàng đứng trước tủ áo, tỉ mỉ chọn lựa y phục. Giờ đây, Lục Thư Cẩn đã học được cách tự chọn áo quần cho mình. Nàng không còn như trước, đến tiệm may sẵn chỉ tùy tiện chọn vài bộ áo vải thô. Bây giờ, nàng cẩn thận đo kích thước, giao cho tiệm may, chọn lựa vải vóc, đặt may những bộ y phục vừa vặn với dáng người. Sau này, nàng dần dần mua thêm 7-8 bộ áo, nhưng chẳng bộ nào sánh được với 3 bộ y phục tinh xảo, hoa lệ mà Tiêu Cẩn từng tặng nàng lúc ban đầu. Cuối cùng, Lục Thư Cẩn chọn một bộ trường bào màu thiên thanh. Nàng đứng trước gương đồng, từng lớp mặc lên người, rồi lấy một chiếc ngọc quan màu trắng ngà, tốn không ít công sức mới cài gọn lên mái tóc. Trong số những bộ y phục nàng có, đây là một trong vài bộ có màu sắc tươi sáng, tựa như bầu trời xanh thẳm giữa ngày đông giá rét. Dù có phần nổi bật giữa tiết trời mùa đông, nhưng lại cực kỳ hợp với Lục Thư Cẩn. Ngọc quan để hai dải lụa màu bạc mực buông dài hai bên, rời trên mái tóc đen mượt mà. Đôi mày như được điểm bằng mực tàu, đôi mắt sáng tựa tuyết trắng, như nét bút tiên họa nên một gương mặt tinh tế, thanh tú. Nàng vuốt nhẹ vạt áo, kiểm tra kỹ lưỡng để chắc rằng y phục đã chỉnh tề, không chút sơ suất, rồi mới thong dong bước ra khỏi phòng. Khoảnh khắc mở cửa, nàng thấy bầu trời mang một màu xám xanh, những bông tuyết nhỏ lất phất rơi, mịn màng nhưng đẹp đến nao lòng. Nhìn thấy tuyết, lòng Lục Thư Cẩn chợt dâng chút hứng khởi. Nàng bước vài bước ra ngoài hiên, đưa tay đón lấy những bông tuyết. Nhưng vì tuyết quá nhỏ, chỉ vừa chạm vào lòng bàn tay đã lập tức tan thành giọt nước long lanh. Nàng yêu thích tuyết, từ nhỏ đã thế. Bởi nàng luôn cảm thấy, khi tuyết rơi, ấy là dấu hiệu một năm sắp kết thúc, một năm mới, một tuổi mới. Lục Thư Cẩn từng khao khát được trưởng thành biết bao. Nàng đứng ngắm tuyết một lát, rồi quay lại khóa cửa, thở ra một làn khói trắng, rời khỏi tiểu viện. Vừa bước ra khỏi cổng, nàng trông thấy Lương Xuân Nguyên đang từ đầu ngõ đi tới. Thấy nàng, hắn dừng bước, nói, đệ ta đang định đến gõ cửa, không ngờ Lục huynh đã ra trước một bước. Lục Thư Cẩn ngạc nhiên hỏi, đệ Lương huynh đến đây có việc gì? Đương nhiên là muốn cùng huynh đến Diệp phủ. Lương Xuân Nguyên khẽ cong môi cười, đôi mắt ôn hòa thoáng chút ngượng ngùng. Dù sao ta cũng chẳng quen biết Diệp cô nương, chỉ mặc giày xin một tấm thiệp mời, một mình đến đó quả thực không dám. Lục Thư Cẩn vừa khóa cửa, vừa mỉm cười, đệ Lương huynh nói quá rồi. Hai người cùng rời ngõ nhỏ. Bên ngoài đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn, do Lương Xuân Nguyên thuê. Lục Thư Cẩn ngồi đối diện hắn. Vừa ngồi xuống, nàng đã giữ tư thế ngay ngắn, toàn thân toát lên vẻ quy củ. Lương Xuân Nguyên hiếm khi thấy nàng như vậy, bất giác nhìn thêm vài lần, rồi đột nhiên hỏi, "Đệ Lục huynh và Diệp cô nương thân thiết lắm sao?" Lục Thư Cẩn đáp, "Đệ Diệp cô nương tính tình hoạt bát, thích kết giao bằng hữu, ta chỉ là một trong số đó mà thôi." Lương Xuân Nguyên rất biết giữ chừng mực, không hỏi sâu thêm, mà chuyển sang chuyện khác, y với tư chất và học thức của Lục huynh, tương lai chắc chắn sẽ làm nên đại sự. "Lục huynh đã có dự định gì cho ngày sau chưa?" "Dự định?" Lục Thư Cẩn không hiểu sao hắn đột nhiên hỏi vậy. Dù nàng đã sớm biết mình muốn làm gì trong tương lai, nhưng nàng không nói ra, chỉ nửa đùa nửa thật, ước nguyện có được ngàn vạn gian nhà rộng, che chở cho tất thảy kẻ sĩ nghèo khó trên đời được vui vẻ an lành. Lương Xuân Nguyên nghe xong, bật cười khẽ, đời không ngờ Lục huynh lại mang chí lớn đến vậy. Lục Thư Cẩn nói, những chuyện này, nghĩ thì chẳng tốn sức, ngược lại ta muốn hỏi, Lương huynh sau này có dự định gì? Lương Xuân Nguyên suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp, đệ ta chỉ mong được trung thành với chủ nhân sáng suốt, phụng sự minh quân. Nàng mỉm cười gật đầu, đệ đó là nguyện vọng chung của mọi bề tôi thiên hạ. Chẳng mấy chốc, xe ngựa dừng lại tại điểm hẹn với Diệp Cần, ngay trước cửa một trà lâu đối diện Diệp phủ. Lục Thư Cẩn bước xuống xe, liền thấy Diệp Cần đang ngồi trong một lán nhỏ dựng trước trà lâu. Lán này được dựng để những người làm việc sớm qua đường có thể ghé uống một chén trà nóng. Trong lán có 3-4 người đàn ông trung niên, Diệp Cần ngồi ở góc ngoài cùng, nhưng vẫn nổi bật vô cùng, nàng đang chăm chú nhìn những cỗ xe ngựa qua lại, dáng vẻ trông ngóng. Thấy Lục Thư Cẩn xuống xe, nàng lập tức đứng dậy, chạy đến đón, vòng quanh Lục Thư Cẩn 2 vòng, nụ cười rạng rỡ không khép lại được, vui vẻ như thể gặp được chuyện gì lớn lao. Đều Lục Thư Cẩn, hôm nay ngươi trông trông. Nàng không tìm được từ thích hợp để diễn tả, Lương Xuân Quyên bước xuống, thuận miệng nói, Lê phong thái hiên ngang. Diệp Cần chẳng hiểu, nhưng vẫn gật gù, Lê đúng vậy, đại khái là ý này. Lục Thư Cẩn không để tâm lắm, chỉ nói, đi trời lạnh đất rét, sao cô lại ngồi ngoài này đợi? Ở trong xe ngựa là được rồi. Nhưng nếu ta ở trong xe, lỡ ngươi đến mà không thấy ta, rồi quay về thì sao? Diệp Cần đáp, cô có thể sai một tùy tùng đứng đây chờ. Thực ra Diệp Cần còn lớn hơn Lục Thư Cẩn 1 tuổi, nhưng khi ở bên nhau, Lục Thư Cẩn lại giống như người trưởng thành hơn. Diệp Cần rất nghe lời nàng, luôn cảm thấy từ miệng nàng có thể tuôn ra cả chuỗi đạo lý, và những câu mà nàng dù cố thế nào cũng không hiểu nổi. Diệp Cần vui vẻ sóng vai cùng nàng, lên xe ngựa của phủ Diệp, hướng về cổng phụ của phủ, tất cả khách khanh đều qua cửa chính, dâng lễ vật rồi đi qua một rừng trúc để đến chính sảnh tiếp khách. Nhưng con đường Diệp Cần dẫn họ đi lại là lối mà người hầu trong phủ dùng để ra ngoài mua sắm, gần khu vực ở của hạ nhân. Dẫn khách đi cổng phụ vốn là điều cực kỳ thất lễ, nhưng Diệp Cần không hiểu những quy tắc này, Lục Thư Cẩn cũng chẳng bận tâm, còn Lương Xuân Quyên đương nhiên không có ý kiến gì. Đây là lần đầu tiên Lục Thư Cẩn đến nơi Diệp Cần sinh sống, 3 người băng qua khu viện của hạ nhân. Người hầu qua lại vội vã, có người thấy Diệp Cần thì dừng lại hành lễ, nhưng cũng có người làm như không thấy, lướt qua nàng. Diệp Cần vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chẳng để ý đến những điều ấy, đi qua một đoạn hành lang quanh co, họ đến trước một hồ nước. Ven hồ lác đác vài nhóm người tụ tập, Lục Thư Cẩn không ngờ phủ Diệp lại rộng lớn đến mức có cả một hồ nước trong khuôn viên. Trên hồ là một cây cầu đá trắng hình vòm, chạm khắc những hoa văn sống động. Ven bờ trồng cây, nhưng vì đang giữa đông, lá đã rụng hết, chỉ còn những cành khô khẳng khiu, sau hàng cây là vài đình bát giác, phủ rèm dày, theo hoa cỏ rực rỡ, điểm thêm chút sắc màu tươi sáng cho cảnh sắc mùa đông ảm đạm. Trên cầu, ven hồ đều có người đứng, nhưng toàn là nam tử trẻ tuổi. Diệp Cần kéo nàng đi về một đình bát giác, vừa đi vừa nói, thì các vị đại nhân sẽ ở lại tiền viện, chỗ này đa phần là những người trạc tuổi chúng ta. Thấy xung quanh đông người, Lục Thư Cẩn không tiện để Diệp Cần kéo tay, bèn khéo léo gỡ ra, nói, lê ta sẽ đi theo sau cô. Diệp Cần không để ý, còn dặn Lương Xuân Quyên, ngươi cũng đi theo ta, đừng chạy lung tung đấy. Lương Xuân Quyên chỉ biết cười trừ. Diệp Cần dẫn họ đến trước một đình bát giác, nghiêng người vén rèm lên, thò nửa thân vào trong. Bên trong vẳng ra tiếng nói chuyện, nhưng khi Diệp Cần bước vào, tiếng nói liền ngưng lại. Chỉ nghe Diệp Cần gọi một tiếng, lê ca ca. Giọng Diệp Tuân vang lên, lê trời lạnh thế này, muội chạy lung tung làm gì? Mau vào ngồi đi. Muội đi đón người mà. Diệp Cần không vào ngay, mà quay lại nói với Lục Thư Cẩn, đi vào ngồi đi. Diệp Cần bước vào trong. Khi rèm sắp khép lại, Lục Thư Cẩn đưa tay giữ lấy, bước lên bậc thang đi vào. Vừa vào được nửa bước, nàng chợt chạm phải một ánh mắt lạnh lùng, bất giác dừng lại. Đình bát giác rất rộng rãi, chính giữa là một bàn đá vuông, 4 phía đặt ghế. Trong đình có 6 người ngồi, người ngồi ngay đối diện cửa chính là Tiêu Cẩn, có lẽ vì dự yến tiệc nhà họ Diệp là dịp trang trọng, hôm nay hắn mặc lễ phục. Một bộ trường y màu mực đen, cổ áo trắng tuyết viền một đường tơ vàng mảnh. Từ vai áo đến tay áo, vạt áo đều theo hoa văn mây bằng chỉ vàng. Mái tóc dài được búi cao bằng ngọc quan bạc, phần tóc còn lại buông xõa trước ngực, sau lưng, hắn tựa vào lan can phía sau, tư thế có phần không nghiêm túc, môi khẽ có một nụ cười lười nhác, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng vô cùng. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, dù không phải ý muốn của hắn, thần sắc Tiêu Cẩn vẫn thoáng ngẩn ngơ, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng ngay sau đó cả hai đều dời mắt đi. Lục Thư Cẩn cúi mắt, còn Tiêu Cẩn quay sang nhìn Diệp Tuân. Ta đã bảo sao sáng nay không thấy cái đuôi nhỏ của Diệp thiếu gia đâu, còn tưởng hôm nay không gặp được chứ. Diệp Cần ngồi xuống cạnh Diệp Tuân. Lục Thư Cẩn định đi về phía ghế trống bên kia bàn, nhưng bị Diệp Cần kéo nhẹ tay áo, ngẩng lên nhìn nàng dù không nói, nhưng ý muốn của Diệp Cần đã rõ ràng vô cùng. Hành động của nàng quá bất ngờ, lại chẳng chút che giấu, khiến mọi người trong đình đều nhìn thấy, ánh mắt dừng lại trên tay Diệp Cần đang nắm tay áo Lục Thư Cẩn. Ánh mắt Tiêu Cẩn khẽ trầm xuống, bề ngoài không lộ chút thay đổi, nhưng nụ cười trên môi lặng lẽ biến mất. Diệp Tuân vội vàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Diệp Cần, thấp giọng trách, đi kéo kéo lôi lôi thành thể thống gì? Ca ca, Y Diệp Cần khẽ gọi. Ngồi đi, Y Diệp Tuân bất đắc dĩ nói với Lục Thư Cẩn, để lát nữa có thể còn có người đến, chèn chút một chút vậy. Lục Thư Cẩn ngồi xuống bên cạnh Diệp Cần. Chỗ ngồi đã kín, Lương Xuân Nguyên đành ngồi ở một góc khác, trên bàn bày vài món điểm tâm, cùng một bình trà nóng hổi. Diệp Tuân rót một chén đưa cho Diệp Cần, vì mau uống chút trà nóng cho ấm người. Hắn lại nói với Lục Thư Cẩn, ngươi tự rót đi, đừng khách sáo. Lục Thư Cẩn đáp một tiếng, nhưng không động tay, ánh mắt Tiêu Cẩn rơi trên chén trà trước mặt, hơi nóng bốc lên, hóa thành làn khói mờ ảo, trong đầu hắn lại hiện lên khoảnh khắc Lục Thư Cẩn vén rèm bước vào. Sao lại trùng hợp thế, ngày ánh mắt đầu tiên đã chạm phải hắn, khiến hắn không kịp né tránh. Bộ y phục thiên thanh tựa như bầu trời ngày hè, làm nổi bật làn da trắng ngần của Lục Thư Cẩn, khiến đôi mắt nàng càng thêm đen lấy, sáng trong như vầng trăng giữa trời đêm, đẹp đến nao lòng dù hắn đã nhanh chóng dời mắt, trái tim vẫn không kìm được mà đập loạn. Ngẩn ra làm gì? Người ta đang nói với ngươi đấy. Quý Thạc Đình đột nhiên huých nhẹ khuỷu tay hắn, khẽ nói, Tiêu Cẩn giật mình, che giấu hoàn toàn những gợn sóng trong lòng, quay sang nhìn Quý Thạc Đình, rìa gì cơ? Lúc này, một người bên kia nói, diễn tiệc hôm nay, hình như tứ tiểu thư Hạng gia cũng đến. Tiêu thiếu gia lúc ở cổng không gặp sao? Ánh mắt Tiêu Cẩn khẽ chuyển, định trả lời, nhưng dư quan lại thấy Lương Xuân Nguyên đang rót nước, đẩy chén đến trước mặt Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn khẽ nói gì đó với hắn. Lương Xuân Nguyên nghiêng người, như muốn đưa tay đến gần nàng. Dù thính lực Tiêu Cẩn tốt, hắn cũng không nghe được nàng nói gì, Tiêu Cẩn bỗng cảm thấy bực bội không rõ lý do. Giọng điệu vì thế cũng chẳng mấy dễ chịu, đi đừng ở sau lưng bàn chuyện các cô nương. Người kia bị ngắt lời, nhưng không để tâm, cười xòa, còn tiện thể nịnh Tiêu Cẩn vài câu. Lục Thư Cẩn cảm tạ Lương Xuân Nguyên, nói, để Lương huynh không cần làm vậy. Rồi nàng đặt tay cạnh chén trà, đầu ngón tay khẽ lướt theo miệng chén, hơi nóng bốc lên làm ngón tay nàng ướt át. Nàng nhớ rõ tứ tiểu thư Hạng gia mà người kia nhắc đến, chính là người từng tặng trăm hoa cho Tiêu Cẩn khi lễ cập kê, nhưng bị hắn từ chối. Lục Thư Cẩn đè nén cảm giác xao động trong lòng, bắt đầu nghĩ cách rời khỏi Đình Bát Giác này. Diệp Cần ghé sát tai nàng, nói, vì tứ tiểu thư Hạng gia đó đáng ghét lắm. Lát nữa nếu gặp, chúng ta phải tránh xa nàng ra. Hiếm khi Diệp Cần nói xấu ai trước mặt Lục Thư Cẩn. Nàng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, thấy Diệp Cần nhíu môi, nhắc đến Hạng tiểu thư là lộ vẻ không vui, bèn nhẹ giọng hỏi, đời sao thế? Diệp Cần ghé sát hơn, thì thầm, lúc nàng ta cập kê, ta cũng đến dự. Nàng nói sẽ dẫn ta đi ăn bánh ngọt, nhưng lại đưa ta đến một khu đá núi, bảo ta đợi. Ta đợi mãi mà nàng không đến. Ta lạc trong đám đá đó hồi lâu, mãi mới được ca ca tìm thấy. Ta đến hỏi nàng sao lại bỏ ta ở đó, người biết nàng nói gì không? Diệp Cần không nói thẳng, mà hỏi ngược lại, đây là thói quen nàng học từ Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn không nhịn được, khẽ cong mắt cười, vì nàng nói gì? Nàng bảo ta mặc giày vô sĩ, cứ bám theo ca ca, cố chèn đến gần tiểu tứ ca. Giọng Diệp Cần nhỏ dần, thoáng chút tủi thân, để ta đâu có thế. Lục Thư Cẩn từng chứng kiến những màn ganh đua giữa các biểu tỷ muội nên không thấy lạ. Nàng chỉ thuận theo Diệp Cần, nói, đi vậy xem ra nàng ta quả không phải người tốt. Họ không thích ta, ta cũng chẳng thích họ. Diệp Cần nói, vậy ta không thích những kẻ không thích ta. Nghe câu này, chẳng hiểu sao Lục Thư Cẩn lại bất giác ngẩng lên, liếc nhìn Quý Thạc Đình ngồi chéo đối diện, không ngờ ánh mắt ấy lại vô tình chạm phải Quý Thạc Đình, hắn lập tức mỉm cười với nàng, để bộ y phục ngươi mặc hôm nay màu sắc rất đẹp, hợp với ngươi. Lục Thư Cẩn bình thản đáp, đi quý công tử quá khen. Ồ, hóa ra quý công tử quen biết vị công tử này sao? Một người ngạc nhiên nói, lúc Diệp đại tiểu thư dẫn người vào, ta còn tò mò không biết là nhân vật nào. Trước đây ở Vân Thành chưa từng gặp. Người thời gian trước không ở Vân Thành nên không biết. Một người khác nói, đi vị tiểu công tử này hẳn rất thân với Tiêu công tử. Đoạn thời gian trước cứ luôn đi theo sau Tiêu công tử. Thật sao? Chủ đề chuyển sang Lục Thư Cẩn, mọi ánh mắt trong đình đổ dồn về nàng. Lúc này, nếu Tiêu Cẩn cố ý không nhìn nàng, ngược lại sẽ lộ vẻ bất thường. Hắn cùng mọi người, chậm rãi chuyển ánh mắt về phía nàng, hắn nhìn rõ đôi mắt đen lấy, gương mặt trắng như tuyết, ngọc hoa nhỏ trên đầu, vài sợi tóc mai bên tai, và chiếc cổ trắng ngần, chỉ thấy nàng thần sắc điềm tĩnh, khẽ mở môi, chậm rãi nói, "Đời không phải vậy, ta với Tiêu công tử chỉ là bạn đồng môn mà thôi." Lục Thư Cẩn tự nghĩ mình chẳng nói gì sai, cúi đầu nhấp một ngụm nước nóng. Trà trôi qua cổ họng, thấm vào bụng, xua tan phần nào cái lạnh buốt trên người, chỉ có Diệp Cần là chẳng nhận ra điều gì bất thường trong lời nói. Nàng kề sát bên Lục Thư Cẩn, khẽ hỏi, Vậy chúng ta cũng là bạn đồng môn sao? Lục Thư Cẩn mỉm cười đáp, Lê Diệp cô nương chưa từng theo học ở Hải Châu học phủ, chúng ta không tính là đồng môn. Diệp Cần Vi ồ ư lên một tiếng. Diệp Tuân, người chẳng hiểu những quanh co trong ấy, liếc nhìn Lục Thư Cẩn rồi lại nhìn Tiêu Cẩn, khẽ nhướng mày rồi y tiện tay kéo Diệp Cần một cái, bảo, ngồi ngay ngắn vào, đừng nghiêng ngả lung tung. Chỉ một câu ấy đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong đình. Người ngồi đối diện liền kéo câu chuyện sang hướng khác, Lê Diệp cô nương trông có vẻ thân thiết với vị công tử này nhỉ? Dĩ nhiên, ta và Lục Thư Cẩn là hảo hữu. Diệp Cần đáp. Tiêu Cẩn từ đầu vẫn im lặng. Trước khi mọi người bước vào, trên gương mặt hắn còn vương chút ý cười, nhưng giờ nhìn lại, chẳng còn sót lại chút nào. Gương mặt hắn bình thản như nước, nhưng đôi mắt khẽ trầm xuống, toát ra một tia bất mãn, dù không quá rõ ràng, chỉ có nắm tay giấu dưới bàn, ẩn trong tay áo, đang siết chặt đến run. Tiêu Cẩn biết Lục Thư Cẩn nói chẳng sai, càng hiểu rằng trong lòng nàng có lẽ đang mang theo oán giận. Dẫu sao, cuộc tranh cãi hôm ấy là do chính hắn không kiềm chế được cảm xúc mà khơi lên mầm mống, rồi lại như một kẻ nhát gan, bỏ trốn, dọn sạch mọi thứ trong phòng trọ, như thể muốn xóa sạch đoạn giao tình trước đây. Làm vậy là đúng. Tiêu Cẩn tự nhủ trong lòng, hắn không thể yêu thương một nam tử, thế tục chẳng dung, Tiêu gia cũng chẳng chấp nhận. Nhưng dù đã rõ ràng rành mạch, hắn vẫn không thể kìm nén được sự bực dọc và nỗi đau âm ỉ dâng lên từ đáy lòng. May thay, cảm xúc ấy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tiêu Cẩn đưa tay cầm chén, uống một ngụm nước lớn, rồi tiếp tục lặng thinh. Vừa ngẩng mắt lên, đã thấy Lương Xuân Uyên lại kề sát bên Lục Thư Cẩn thì thầm to nhỏ. Tiêu Cẩn chẳng hiểu nổi, cổ của Lương Xuân Uyên này là cổ ngỗng hay sao? Hắn rõ ràng ngồi ở ghế đối diện, thế mà vẫn vươn cổ dài đến thế để nói chuyện với Lục Thư Cẩn. Chẳng phải người đọc sách đều da mặt mỏng sao? Lục Thư Cẩn ngồi yên chẳng động, rõ là không muốn nói chuyện với hắn, vậy mà hắn vẫn vô duyên vô cớ bám riết lấy. Thật là trơ trẽn đến cùng cực. Tiêu Cẩn bực bội nghiến răng trong lòng, lại uống thêm một ngụm lớn, chén đã cạn đáy. Quý Thạc Đình khẽ thở dài, cầm bình nước bên cạnh rót đầy chén cho hắn, nói, đi uống thêm vài chén đi. Đây lại chẳng phải rượu, ta uống nhiều thế làm gì? Tiêu Cẩn rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu mang theo chút cáu kỉnh. Ngươi cũng biết chẳng phải rượu, vậy sao lại uống cạn chén nước trong hai ngụm? Quý Thạc Đình cố ý treo hắn, rót đầy chén, đi khác thế thì uống thêm đi. Tiêu Cẩn trừng mắt nhìn chén nước đầy, trong lòng lại dâng lên bao điều bất mãn khác. Yến tiệc của Diệp phủ, Lương Xuân Uyên kia là thân phận gì? Hắn với Diệp Cần chẳng thân quen, dựa vào đâu mà cũng được theo đến? Lục Thư Cẩn quen biết hắn chưa được bao lâu, vậy mà hắn đã vội vàng bám dính lấy nàng. Chẳng phải là có ý đồ gì sao? Diệp Tuân này cũng chẳng có đầu óc, cứ để muội muội tùy tiện dẫn người về phủ. Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩn càng thêm tức giận, thầm mắng Diệp Tuân làm cái gì mà không biết trông chừng Diệp Cần, để một cô nương suốt ngày đi tìm Lục Thư Cẩn, một nam tử, còn để hai người ngồi chung với nhau. Diệp Cần cứ bám lấy Lục Thư Cẩn, Diệp Tuân không thấy sao? Mắt y mù rồi à? Tiêu Cẩn càng nghĩ càng bốc hỏa, hít sâu một hơi, quay sang hỏi Diệp Tuân, về mắt của Diệp Thiếu gần đây còn tin tường chứ? Hả? Diệp Tuân bị câu hỏi bất ngờ này làm cho mơ hồ, về mắt ta làm sao? Trông trắng ngã vàng, vành mắt thâm xanh, trông như sắp mắc bệnh về mắt. Tiêu Cẩn nói, lê ta biết trong thành có một lão y sư chuyên trị mắt, Diệp Thiếu rảnh thì đến xem thử đi. Diệp Tuân xoa xoa mắt, đáp, lê ta nhìn mọi thứ vẫn rõ, chẳng có gì lạ. Lúc này, Tiêu Cẩn như hóa thành lão y sư chuyên trị mắt, khẳng định chắc nịch, lê chắc chắn có vấn đề. Quý Thạc Đình lập tức ho khan một tiếng, ngầm nhắc hắn bớt nói nhảm, rồi cười với Diệp Tuân, vì Tiêu Cẩn đây cũng là quan tâm quá hóa loạn, nếu Diệp Thiếu thấy mắt không có gì lạ, thì chẳng cần để tâm. Quan tâm quá hóa loạn. Diệp Tuân lộ vẻ như gặp ma ban ngày ê ta. Quý Thạc Đình tặc lưỡi, cười bảo, ngươi xem, đều là huynh đệ, quan tâm nhau chẳng phải bình thường sao? Diệp Tuân có lẽ cũng muốn cười theo cho hòa nhã, nhưng chuyện này quả thật quá kỳ quặc, khiến sắc mặt y trở nên có phần cổ quái. Ca ca, bao giờ chúng ta được xem pháo hoa? Diệp Cần kéo tay áo Diệp Tuân hỏi. Diệp Tuân đáp, đây sắp rồi, trước bữa trưa sẽ thả. Diệp Cần rõ ràng rất vui, quay sang Lục Thư Cẩn, lời người đã xem pháo hoa bao giờ chưa? Lục Thư Cẩn nghĩ một lát, nói, đi vào đêm giao thừa thường thấy. Không phải loại pháo hoa đó. Diệp Cần bảo, đi là loại đủ màu sắc, như sương khói, lúc nổ trên trời tự như những đóa hoa, đẹp lắm. Lục Thư Cẩn chưa từng thấy, nghe Diệp Cần miêu tả, thoáng chốc có chút ngẩn ngơ, Lương Xuân Uyên liền xen vào, lê ta trước đây từng thấy, loại pháo hoa ấy bay không cao bằng, màu sắc lưu lại trên không trung một lúc. Nếu thả nhiều cùng lúc, sẽ tạo thành một bức tranh rực rỡ trên trời, có những kỳ nhân còn dùng pháo hoa để vẽ tranh. Lục Thư Cẩn kinh ngạc, Lệ Lợi Hại đến thế sao? Lương Xuân Nguyên cười, vì hôm nay chúng ta đến đúng dịp, được mở rộng tầm mắt rồi. Tiêu Cẩn gõ nhẹ ngón tay lên chén, thoáng ngẩn mắt nhìn Lục Thư Cẩn. Nàng khẽ mỉm cười, nhưng chẳng lộ vẻ quá vui, dường như chẳng mấy hứng thú với pháo hoa. Con bé này, năm nay đã 17, tuổi chẳng còn nhỏ, sao suốt ngày chỉ biết ăn uống vui chơi. Diệp Tuân thở dài, nói, người mấy hôm trước cha còn lo lắng chuyện hôn sự của muội, hôm nay đến đều là những nhà quyền quý trong thành, lát nữa mua oi đi dạo một vòng, xem có ai vừa ý không. Lời này nói ra trong dịp thế này quả thật không hợp, lại còn có vài phần vừa khuôn phép. Lục Thư Cẩn vô thức liếc Diệp Tuân, cảm thấy lời y như thể cố ý thăm dò, nào ngờ Diệp Cẩn lúc này lại ôm lấy cánh tay Lục Thư Cẩn, nói, để ta thích Lục Thư Cẩn. Sắc mặt mấy người trong đình đồng loạt thay đổi, một nam tử đối diện bật cười lớn, chắp tay nói, đi Diệp cô nương quả là tinh mắt, vị Lục công tử này trông hết sức nho nhã, chắc hẳn xuất thân từ gia đình thư hương, đúng là xứng đôi với cô nương. Lời này chẳng rõ là khen hay chê, Lục Thư Cẩn và Diệp Cẩn chưa kịp phản ứng, Tiêu Cẩn đã lên tiếng trước. Hắn lạnh lùng hỏi, đi vậy là buồn cười lắm sao? Người kia lập tức ngậm miệng, liếc thấy sắc mặt mọi người đều không tốt, mới biết mình lỡ lời, vội cười xòa, đi Diệp thiếu chớ để tâm, ta chỉ nói bừa thôi. Diệp Tuân mỉm cười ôn hòa, xoa đầu Diệp Cẩn đầy cưng chiều, nói, ừ không sao, ai cũng biết muội muội ta có chút khác biệt. Nay đã 17 mà vẫn chưa đính hôn, cha ta chọn rể cũng chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần muội muội thích là được. Diệp Cẩn liền lặp lại, vậy ta thích Lục Thư Cẩn. Diệp Tuân quay sang nhìn Quý Thạc Đình, chỉ thấy y cúi mắt, thong thả rót trà cho mình, như chẳng bận tâm chuyện bên này, nhưng gương mặt sa sầm của Tiêu Cẩn bên cạnh lại khiến Diệp Tuân giật mình. Ây lại chọc giận Tiêu tiểu gia rồi. Nhìn sắc mặt hắn, cứ như chỉ chực đứng dậy lật bàn đánh người, Diệp Tuân định mở lời hòa hoãn, thì Lục Thư Cẩn đã thông dong nói, vì nói vậy, Diệp cô nương là muốn gả cho ta sao? Mọi người trong đình đồng loạt nhìn sang Lục Thư Cẩn, thấy nàng mỉm cười trong mắt, như thể vừa buông một câu trêu đùa bất ngờ thay, Diệp Cẩn không đáp ngay, mà nói, Ây ra ngoài rồi nói. Nàng dường như không muốn để người trong đình nghe được. Diệp Tuân bật cười, điểm nhẹ lên trán nàng, lê muội với Lục công tử còn có bí mật nhỏ sao? Diệp Cẩn cười hì hì cả đình, dường như chỉ mình nàng ngây ngô vui vẻ, Lương Xuân Nguyên lại kề sát Lục Thư Cẩn, hỏi, Lê Lục huynh biết đây là trà gì không? Lục Thư Cẩn ít khi uống trà, cũng chẳng biết thưởng trà, dĩ nhiên đoán không ra. Nhưng nàng thấy Lương Xuân Nguyên mỗi lần nói chuyện với mình đều vương cổ nghiêng người, trông rất khó nhọc, bèn nói, Lê Lương huynh ngồi qua bên kia đi, ta ngồi cùng huynh. Lương Xuân Nguyên cười nói y thất lễ, rồi dời chỗ sang bên, hai câu này Tiêu Cẩn nghe rõ mồn một, lòng hắn bức rứt, uống cạn nửa chén trà Quý Thạc Đình vừa rót, đặt chén xuống đúng lúc Lục Thư Cẩn đứng dậy. Hắn vô thức nhìn sang Diệp Cẩn, dù chỉ là hành động vô tình, nhưng trông lại như đang ra hiệu Diệp Cẩn bắt được ánh mắt ấy, lần này nàng lanh lợi hẳn, lập tức kéo tay áo Lục Thư Cẩn, hỏi, "Liệu Lục Thư Cẩn, ngươi đi đâu?" Lục Thư Cẩn đáp, "Lên nơi này chật chội, ta qua bên kia ngồi." "Không được." Diệp Cẩn bất chấp làm nũng, "Ờ ngươi phải ngồi với ta." "Diệp cô nương, ta không đi đâu, chỉ ngồi bên cạnh, cách cũng chẳng xa." Lục Thư Cẩn cố thuyết phục nàng, Diệp Cẩn biểu môi, "Lẽ nếu ngươi ngồi qua đó, tiểu tứ ca sẽ giận." Tiêu Cẩn chẳng ngờ nàng lại lôi mình vào, ngẩn ra. "Hả?" Lục Thư Cẩn cuối cùng cũng nhìn sang Tiêu Cẩn, thấy hắn ngồi ở góc đối diện, mặt chẳng chút biểu cảm, đang nhìn về phía này từ lúc nàng bước vào, Tiêu Cẩn chẳng nói quá hai câu, Lục Thư Cẩn thầm nghĩ liệu có phải sự xuất hiện bất ngờ của mình khiến hắn không vui. "Lời này là sao?" Lục Thư Cẩn hỏi Diệp Cẩn. "Vì tiểu tứ ca không thích người mặc áo xanh lam ngồi cùng người mặc áo xanh lục." Diệp Cẩn bị chuyện. Tiêu Cẩn chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, như có ngụm máu dâng lên cổ họng, lý do gì thế này? Dù có bịa thì cũng phải bịa cho ra hồn chứ, thế này chẳng phải xem hắn như kẻ ngốc sao? Lục Thư Cẩn đầy nghi hoặc, "Lệ cái gì?" Diệp Cẩn quay sang, "Lệ có phải không, tiểu tứ ca?" Lục Thư Cẩn mặc áo màu xanh thiên thanh, Lương Xuân Nguyên mặc áo màu xanh trúc, đúng là một lam một lục. Tiêu Cẩn dời mắt sang chỗ khác, lẩm bẩm, "Lệ quả thật nhìn không quen." Sắc mặt Diệp Tuân chẳng thể dùng từ kỳ quặc để miêu tả nữa, y thậm chí nghi ngờ Tiêu Cẩn bị va hỏng đầu, nhìn thế nào cũng không bình thường, y vội nói, "Lệ Cẩn nhi, hậu trù giờ này chắc đã làm xong bánh ngọt, muội dẫn Lục công tử và mọi người đi nếm thử đi." Diệp Cẩn thích đồ ngọt, nghe vậy lập tức bị đánh lạc hướng, kéo Lục Thư Cẩn ra ngoài, "Lệ bánh nhà ta ngon lắm." Lục Thư Cẩn cứ thế bị kéo ra khỏi Bát Giác Đình. Trước khi đi, nàng muốn liếc nhìn Tiêu Cẩn lần nữa, nhưng chẳng kịp. Lương Xuân Nguyên cũng theo ra, trong đình chỉ còn lại vài người. Tiêu Cẩn nhìn thoáng qua tấm rèm bông khép lại, cơn bức rứt trong lòng nhanh chóng nguội lạnh, như thể sự rời đi của Lục Thư Cẩn đã mang theo hết thảy những cảm xúc dư thừa của hắn. Hắn cong môi nở nụ cười lười nhác, trở lại như thường. Lục Thư Cẩn bị Diệp Cần kéo thẳng đến hậu trù nhộn nhịp như lửa cháy, hạ nhân đi lại vội vã, gọi nhau ý ới, ồn ào vô cùng. Diệp Cần gọi người lấy vài miếng bánh vừa ra lò, gói trong giấy dầu, chia cho Lục Thư Cẩn và Lương Xuân Nguyên ăn. Nàng còn định quay lại đình, nhưng Lục Thư Cẩn nói, "Ê, đi dạo bên hồ đi." Ba người bèn thong thả bước dọc theo hồ, vừa đi vừa trò chuyện, chẳng để ý đã đi đến đầu bên kia của hồ, bên đó đứng toàn các cô nương đến Diệp phủ du ngoạn, phần lớn là do Diệp gia chủ mẫu mời đến. Diệp gia hiện tại chủ mẫu không phải mẹ ruột của Diệp Tuân và Diệp Cần, mà là mẹ của vị tứ tiểu thư vừa cập kê hôm nay. Diệp Tuân là con thứ hai, trên có một tỷ tỷ thứ xuất. Việc trong phủ, ngoài Diệp đại nhân định đoạt, đều do Diệp Tuân, con trai trưởng chính thất lo liệu. Vì thế, dù Diệp Cần có nghe dạy, trong phủ chẳng ai dám bắt nạt nàng, chủ mẫu cũng chu cấp đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Lục Thư Cẩn thấy phía trước toàn là nữ tử, bèn dừng bước, nói, "Ê, đi tiếp nữa thì không tiện, chúng ta quay lại thôi." Diệp Cần vừa xoay người, đã nghe có tiếng gọi từ phía sau, "Ê, Tam tỷ." Nàng quay đầu, nghi hoặc hỏi, "Ê, Diệp Ngọc, muội gọi ta?" "Tam tỷ sáng sớm đi đâu, sao giờ mới xuất hiện?" Một cô nương dung mạo thanh tú chậm rãi bước tới, bên cạnh có hai người trạc tuổi, phía sau là vài nha hoàn. Diệp Cần chẳng che giấu cảm xúc, thấy mấy người này, rõ ràng không vui. Diệp Ngọc dừng lại cách vài bước, ánh mắt lướt qua Lục Thư Cẩn và Lương Xuân Nguyên, ngạc nhiên nói, "Ê, Tam tỷ sao lại đứng gần nam tử thế này? Không hợp lễ tiết, mau qua bên này." "Muội đừng xen vào chuyện của ta." Diệp Cần thẳng thừng đáp, một cô nương bên cạnh cười khẩy, "Ơ thôi đi Ngọc Nhi, muội xem người ta là tỷ tỷ, nhưng người ta chưa chắc đã xem muội là muội muội." "Hạng Mộng Dung, ai cho phép ngươi đến nhà ta, đi đi." Diệp Cần như biến thành con nhím nhỏ, đầy vẻ công kích, nhưng khí thế chẳng mạnh. Lục Thư Cẩn liếc nhìn, thầm nghĩ đây chắc là hạng tứ cô nương trong lời đồn. Hạng Mộng Dung bị đuổi thẳng thừng, sắc mặt khó coi, hạ giọng nói, "Ư Diệp Cần, hôm nay là tiệc cập kê của Ngọc Nhi, ngươi đừng ở đây làm mất mặt." "Nếu là ta đã biết điều mà về phòng, chứ chẳng đi khắp nơi trêu chọc nam nhân." Lời này khó nghe đến cực điểm, bất kỳ cô nương nào nghe cũng thấy nhục nhã, nhưng Diệp Cần chẳng để tâm, phản bác, "Ừ, ngươi mới là kẻ mất mặt." Lục Thư Cẩn biết tranh cãi thế này chẳng có ý nghĩa, cũng không muốn thấy Diệp Cần bị bắt nạt, bèn giơ tay ngăn nàng lại, bình thản nói, "Để chúng ta vừa rồi chỉ ra lấy ít đồ, Diệp thiếu và Quý thiếu còn đang đợi trong đình, xin không tiếp chuyện, thứ lỗi." Nói xong, nàng ra hiệu cho Diệp Cần, rồi quay người rời đi. Diệp Cần cũng chẳng đôi co nữa, bước theo Lục Thư Cẩn. Lương Xuân Nguyên lễ độ, mỉm cười với các cô nương trước mặt, khẽ cúi đầu, rồi cũng đi. Dung mạo Lương Xuân Nguyên tinh tế, mang nét đẹp có phần nữ tính, nụ cười ấy càng thêm mê hoặc lòng người. Diệp Ngọc thoáng động lòng, đỏ mặt khẽ hỏi, "Ê, đó là ai?" Hạng Mộng Dung đang bực, nói chẳng chút khách khí, "Ơ sao, muội còn để ý người ta?" Nhìn y phục hắn mặc cũng biết chẳng phải nhà giàu có, lại còn lẫn quẩn với Diệp Cần, là người tốt gì chứ? Diệp Ngọc bị nàng nói đến đỏ bừng mặt, thầm bực bội, "Ý cái con Diệp Cần này." Rời khỏi bờ hồ, Lục Thư Cẩn cũng chẳng quay lại đình, ba người đứng ở một góc vắng người bên hồ trò chuyện. Chẳng bao lâu, trời lại lất phất tuyết rơi, những bông tuyết chậm rãi buông xuống, thoáng chốc khiến cảnh đông tẻ nhạt thêm phần sinh động, mọi thứ như bừng lên sức sống. Gần đến giờ dùng bữa trưa, hạ nhân Diệp phủ bắt đầu chuyển pháo hoa ra bày bên hồ, từng hòm xếp chồng lên nhau. Chẳng mấy chốc, động tĩnh lớn dần, thu hút mọi người tụ về phía cầu. Diệp Cần muốn kéo Lục Thư Cẩn đi xem, nhưng chỗ đó đông người, Lục Thư Cẩn không muốn chen chúc, bèn ở lại chỗ cũ. Tiêu Cẩn và mọi người cũng rời đình, bước lên cầu đá hình vòm. Chẳng mấy chốc, giữa cầu được chừa ra một khoảng trống, để Tiêu Cẩn, Diệp Tuân và vài người đứng, mọi người đều tụ về bên cầu. Tiêu Cẩn chẳng cần cố ý tìm trong đám đông, chỉ cúi mắt nhìn xuống, lập tức thấy ba người đứng bên hồ. Lục Thư Cẩn đang ngẩng đầu, để lộ cần cổ trắng ngần, khẽ giơ tay phải đón lấy những bông tuyết rơi. Nàng chăm chú nhìn, như thể dõi theo một bông tuyết từ trên cao, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Cẩn trên cầu. Lần đối mặt này quá đột ngột, Tiêu Cẩn không kịp né tránh, Lục Thư Cẩn cũng bất ngờ. Nàng cảm thấy Tiêu Cẩn có điều muốn nói với mình, bởi đôi mắt ấy dường như chứa đựng cảm xúc nồng đậm, bình thường được che giấu rất khéo, nhưng trong khoảnh khắc vô tình lại để lộ hoàn toàn, khiến Lục Thư Cẩn nhìn rõ mồn một. "Là gì nhỉ? Về việc nàng từ chối con đường làm quan, liệu Tiêu Cẩn có còn giận nữa không? Nếu là chuyện khác, Lục Thư Cẩn còn có thể giải thích đôi lời, nhưng riêng chuyện này, nàng chẳng thể biện minh. Chính vì không tìm được lý do chính đáng để từ chối con đường ấy, giữa nàng và Tiêu Cẩn mới có một khoảng cách tạm thời chẳng thể hóa giải, đang mãi nghĩ, bỗng y ầm y một tiếng vang lớn bên tai, Lục Thư Cẩn giật mình, thân thể khẽ run, vội quay đầu nhìn, thấy hạ nhân đã đốt pháo hoa. Một vệt màu bay vụt lên trời, cao chừng ba trượng thì nổ tung, bùng lên đám khói đỏ rực, quả thật tự như một đóa hoa. Ầm ầm ầm. Những quả pháo hoa khác lần lượt được châm, màu sắc bay lên trời ngày càng nhiều, đang xen hòa quyện, như thể gió xuân thổi đến khiến trăm hoa đua nở. Trên không trung rực rỡ muôn màu, sắc màu rực rỡ tầng tầng lớp lớp, đẹp đến mê hồn. Tuyết vẫn rơi, trên cầu là những thiếu niên tuấn tú phóng khoáng, bên kia hồ là những cô nương mỗi người một vẻ, giữa họ là màn khói màu vẽ nên cảnh phồn hoa rực rỡ, tạo thành một bức họa tràn đầy sức sống. Diệp Cần phấn khích kêu lên bên cạnh nàng, chỉ vào những màu sắc trên trời mà hào hứng nói. Lục Thư Cẩn ngẩng đầu nhìn chăm chú, sắc mặt bình thản, dù là pháo hoa rực rỡ cũng chẳng thể làm sáng lên đôi mắt đen nhánh của nàng, như thể mọi thứ đều vô vị. Tâm trạng không tốt, nhìn gì cũng chẳng hứng thú, một quả pháo hoa được châm ngay trước mặt ba người, vừa y ầm y một tiếng, vốn phải bay lên trời, nhưng lại lệch hướng, chỉ bay được nửa khoảng cách thì nổ tung. Bột màu bê ắng ra rơi đầy lên người Lục Thư Cẩn, Diệp Cần và Lương Xuân Nguyên. Bột ấy vào mắt chỉ trong chớp mắt, Lục Thư Cẩn cảm thấy vô số hạt nhỏ li ti chui vào mắt, ngay sau đó mắt đau nhói, nàng bản năng nhắm chặt mắt, giơ tay dùng mu bàn tay chà sát, bên tai vang lên tiếng kêu của Diệp Cần, nàng cũng bị dính bột, bột trong mắt không ít, mắt lại mềm mại dễ tổn thương, vừa chà sát, những hạt thô ráp ấy cọ vào mắt, mắt Lục Thư Cẩn lập tức ương ướt, chảy ra rất nhiều nước. May mà không đau rát, chỉ cực kỳ khó chịu đang không biết làm sao, bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo tay nàng đang dụi mắt xuống, Lục Thư Cẩn nhắm mắt, trước mắt tối đen chẳng thấy gì, thoáng giật mình, rồi theo bản năng đẩy ra, người ấy lại nắm lấy tay còn lại của nàng, ngay sau đó, một cánh tay luồn qua khoeo chân nàng, cả người nàng bị bế bổng lên. Lục Thư Cẩn hoảng hốt kêu thành tiếng, bỗng ngửi thấy một mùi đàn hương, mùi hương này nàng quá quen, là loại hương Tiêu Cẩn yêu thích, thường đốt trong phòng trọ. Hương ấy giúp an thần tốt hơn các loại khác, khiến Lục Thư Cẩn sau này cũng mê loại hương này. Tim nàng đập thình thịch, bắt đầu loạn nhịp không kiểm soát, cả người cũng ngừng giãy giụa, là Tiêu Cẩn sao? Nàng khẽ nghiêng đầu, động tác ấy trông như thể rút vào lòng người kia, mùi đàn hương càng nồng hơn. Loại hương vốn có tác dụng an thần, lúc này lại như ngọn lửa thiêu đốt, châm lên cánh đồng trong lòng Lục Thư Cẩn, cháy rừng rực là Tiêu Cẩn. Hắn động tác vội vàng, nhưng cánh tay rắn chắc, bế nàng chẳng chút khó khăn, bước đi rất nhanh, Lục Thư Cẩn nghe tiếng ồn ào dần xa, như thể đã vào một căn phòng, cái lạnh ngoài trời biến mất, hóa thành hơi ấm dù động tác Tiêu Cẩn gấp gáp, nhưng khi đặt nàng xuống lại rất nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, Lục Thư Cẩn ngồi một lát, đến khi nghe tiếng động lần nữa, là Tiêu Cẩn bưng một chậu nước vào, hắn đặt chậu nước lên bàn. Nhìn Lục Thư Cẩn đang nhắm mắt, lông mi ướt đẫm nước mắt, mắt bị dụi đến đỏ hoe, giọng trầm thấp nói, ngâm mắt vào nước, mở mắt rửa sạch. Lục Thư Cẩn đưa tay, chạm vào hai bên chậu, ngoan ngoãn cúi mặt xuống. Mái tóc trên vai nàng trượt xuống, rủ bên cổ, hơi vướng víu, Tiêu Cẩn liếc nhìn, bỗng đưa tay gò mái tóc đen mượt hai bên của nàng lại, tháo ngọc bội bên hông, lấy viên ngọc ra, dùng dây tua đỏ cuốn từng vòng quanh tóc nàng, thắt lại thành nút, Lục Thư Cẩn ngâm mặt vào chậu. Liên tục chớp mắt, rửa sạch tạp chất trong mắt, nơi đây chẳng có người ngoài, cũng không một tiếng động, Tiêu Cẩn dường như có thể thả lỏng trong khoảnh khắc này, ánh mắt chẳng chút che giấu, đong đầy nhiệt thành nhìn nàng. Lục Thư Cẩn rửa mắt nhiều lần, cảm thấy đã sạch, bèn ngẩng đầu lên. Nước từ mặt nàng chảy xuống đồng ròng, nàng vẫn nhắm mắt, mò mẫm lấy khăn tay trong tay áo. Bỗng một bàn tay vươn tới, nâng cầm nàng lên, chiếc khăn khô ráo ấm áp mang theo mùi đàn hương phủ lên mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi nước, khăn lướt từ lông mày xuống. Qua sống mũi, lau qua gò má, dừng lại ở môi một chút, rồi lau sạch cằm, chẳng giống lau mặt, mà như đang tỉ mỉ vẽ lại dung nhan nàng. Lông mi Lục Thư Cẩn khẽ rung, vừa định mở mắt, một bàn tay đã che lại, Tiêu Cẩn khàn giọng nói, ê đừng mở mắt. Lục Thư Cẩn bèn không mở, trong đình yên tĩnh, hơi thở nóng bỏng lan tỏa, bàn tay nâng cầm nàng khẽ động, như thể vuốt ve ba đầy yêu thương, thế là không khí hóa thành một thứ ái muội kỳ lạ, sự dịu dàng không nên có quấn quýt giữa hai người, Tiêu Cẩn rõ ràng muốn lưu luyến thêm. Nhưng vẫn thu tay lại, đặt khăn xuống, đứng dậy rời khỏi đình. Hắn đứng ngoài trời, hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn, lại vượt giới hạn rồi. Tiêu Cẩn thầm nghĩ, Lục Thư Cẩn nghe tiếng hắn rời đi, nhưng vẫn đợi một lúc mới mở mắt. Nàng thấy mình đang ở trong bát giác đình vừa nãy, trên bàn là chậu nước ấm, một chiếc khăn, không khí thoảng mùi đàn hương, nàng tháo dây tua buộc tóc, cầm trong tay ngắm một lúc, rồi cất cùng chiếc khăn vào tay áo, ra ngoài, đã chẳng thấy bóng người, nàng vẫn đứng bên hồ chẳng động. Mãi một lúc sau, Diệp Cần mới tìm đến, đôi mắt đỏ hoe, kéo nàng nhìn trái nhìn phải, thấy mắt nàng không sao mới thở phào, nói: "Y hạ nhân trong phủ bảo pháo hoa cạnh chúng ta bị ẩm nên mới có vấn đề, vừa nãy ngươi đi đâu, ta tìm mãi." Lục Thư Cẩn mỉm cười, chỉ vào đình phía sau, đi vào đó rửa mắt, Lương huynh đâu rồi? Hắn vẫn đang rửa, chắc lát nữa sẽ đến. Diệp Cần hỏi, Lê còn xem pháo hoa không? Dĩ nhiên phải xem. Lục Thư Cẩn cười, đi cảnh đẹp thế này, sao có thể vì một lần ngoài ý muốn mà bỏ lỡ, chúng ta đứng xa một chút là được. Diệp Cần nhìn nàng chăm chú, bỗng nói, Lê Lục Thư Cẩn, giờ ngươi vui hơn rồi chứ? Lục Thư Cẩn ngẩn ra, Lê gì cơ? Trước đây ngươi luôn không vui. Ánh mắt Diệp Cần thẳng thắn mà chân thành, nàng nói, Lê rất lâu rồi đều thế, ngươi thường thất thần, như đang nghĩ về những chuyện không vui, thỉnh thoảng còn thở dài. Ca ca nói người hay thở dài là trong lòng không vui, ta thấy ngươi chẳng vui, nên mới mời ngươi đến Diệp phủ. Giờ ngươi vui hơn chưa? Nàng lặp lại, Lục Thư Cẩn sững sờ, nàng chợt hiểu ra. Sớm nên nghĩ đến, Diệp Cần tuy đầu óc không linh hoạt, nhưng chẳng phải kẻ tự cao tự đại. Những lời như y hắn thích ta, ghê hắn không thích ta y mà nàng nói, không phải nàng đoán mò theo ý mình, mà vì nàng trời sinh nhạy cảm với cảm xúc của người khác, những điều ấy đều là nàng cảm nhận được. Thời gian qua, ngay cả Lục Thư Cẩn cũng chẳng nhận ra tâm trạng mình, chỉ cảm thấy chẳng hứng thú với bất cứ việc gì, những việc thường làm cũng thấy chán ngán và vô vị, nàng không phải nóng nảy, chỉ là không vui. Diệp Cần nhận ra, nên mới gửi thiệp mời nàng đến Diệp phủ du ngoạn. Ta không muốn ngươi buồn. Diệp Cần đưa tay ra sau lưng, dùng chân khẽ đá viên đá trên mặt đất, buồn bã nói, đi hạng mộng dung bảo ta là kẻ ngốc, chỉ biết đòi hỏi, làm tổn thương người bên cạnh. Ta chẳng hiểu ý nàng, ta chỉ muốn làm bạn với ngươi, cũng chẳng muốn gả cho ngươi. Lời này nàng ta vừa nói với cô sao? Lục Thư Cẩn hỏi. Diệp Cần gật đầu, đề xin lỗi, làm mắt ngươi bị thương. Đó là ngoài ý muốn, sao trách cô được? Người trách cô mới là kẻ có ý đồ. Ánh mắt Lục Thư Cẩn dịu dàng, đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng đáp, y hơn nữa, giờ ta rất vui, cảm ơn cô đã mời ta đến chơi. Cũng cảm ơn cô luôn ở bên ta. Lục Thư Cẩn nói. Lục Thư Cẩn cùng Lương Xuân Nguyên không lưu lại Diệp phủ để dùng bữa. Trước giờ ngọ thiền, hai người đã từ cửa hông rời khỏi Diệp phủ. Nàng lên xe ngựa, trở về tiểu trạch viện của mình. Tuy tiểu trạch viện này chẳng thể sánh bằng sự đồ sộ của Diệp phủ, nhưng dù chỉ là một trạch viện hai cửa, Lục Thư Cẩn vẫn cảm thấy nó quá trống trải. Khi khóa cửa lại, nàng chợt nghĩ, có lẽ nên tìm vài gia đình và nha hoàn để lấp đầy sự cô quạnh của ngôi nhà này. Về đến phòng, nàng nhóm lò sưởi trong phòng trước, cởi áo ngoài thêm một bộ y phục bằng bông thoải mái hơn, rồi ngồi trên tấm thảm cạnh lò sưởi. Nàng lấy ra một chiếc khăn gấm cùng một dải lụa đỏ thắm. Lục Thư Cẩn vốn nghĩ rằng Tiêu Cẩn quả thực lạnh lùng tuyệt tình, nhưng giờ đây xem ra không hẳn vậy. Dù nàng và Tiêu Cẩn từng tranh cãi về chuyện tiến thân trên con đường quan lộ, những tình cảm từ những ngày tháng qua vẫn còn tồn tại. Ít nhất, vào khoảnh khắc bụi phấn rơi vào mắt nàng, Tiêu Cẩn dường như có chút để tm đến nàng, hắn có lẽ vẫn còn tức giận, tức vì Lục Thư Cẩn khăng khăng không tham gia khoa cử, không bước chân vào chốn quan trường. Có lẽ một ngày nào đó, Lục Thư Cẩn sẽ khoác lên mình bộ y phục xinh đẹp, đường hoàng đứng trước mặt Tiêu Cẩn, nói với hắn rằng nàng là một cô nương, và giải thích lý do thực sự khiến nàng không muốn nhập sĩ. Nhưng giờ chưa phải lúc, nàng thở dài, không còn ý định trả lại dải lụa đỏ. Thay vào đó, nàng quấn nó từng vòng quanh cổ tay trái, cuối cùng thắt một nút nhỏ. Dải lụa đỏ thắm điểm xuyết vàng óng ánh quấn trên cổ tay trắng ngần, thoạt nhìn chẳng khác gì chuỗi ngọc san hô, mang một vẻ đẹp riêng biệt. Nàng kéo tay áo xuống che đi cổ tay, rồi đứng dậy chuẩn bị bữa trưa. Lục Thư Cẩn tuy không tinh thông trù nghệ, nhưng nàng chịu được khổ. Có khi chỉ một bát mì nước trong, nàng cũng ăn sạch, miễn sao no bụng là được, nhưng cứ sống mãi như thế cũng chẳng phải cách. Vì vậy, nàng chọn một ngày nắng đẹp, tìm đến người môi giới, mua hai nha hoàn biết nấu ăn và nhanh nhẹn, cùng hai gia đình để trong cửa. Hai nha hoàn tuổi không lớn, một người 17, một người mới 14, đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, ra ngoài kiếm miếng cơm. Người lớn tên Đại Nha, người nhỏ gọi Tam Hoa, chẳng ai có tên chính thức. Lục Thư Cẩn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cũng không tiện đặt tên cho người khác, bèn tạm gọi họ là Xuân Quế và Hàng Mai. Xuân Quế nấu ăn khéo, chỉ ít không để Lục Thư Cẩn phải ăn mì nước trong nữa. Hàng Mai tính tình hoạt bát, qua vài ngày chung sống nàng càng thân thiết với Lục Thư Cẩn, thường đứng bên cửa sổ trò chuyện cùng nàng. Lục Thư Cẩn không cho phép họ vào phòng riêng của mình, những việc vặt vãnh nàng vẫn tự làm, Diệp Cần ghé thăm cũng thường xuyên, hay mang theo đồ ăn ngon hoặc những món đồ chơi thú vị mua từ ngoài phố, như dâng báu vật mà tặng cho Lục Thư Cẩn. Việc học chữ của Diệp Cần ngày càng thuận lợi. Từ chỗ nhớ rồi quên liên tục, giờ nàng đã có thể đọc trôi chảy một bài văn dành cho trẻ nhỏ. Tuy tiến bộ này với người thường chẳng đáng kể, nhưng với Diệp Cần, đó là một bước tiến lớn lao. Diệp Cần vì thế mà vui mừng rất lâu. Giữa tháng chạp, tuyết lớn rơi xuống Vân Thành. Lục Thư Cẩn đút hai tay vào tay áo, đứng dưới hiên ngắm tuyết, Xuân Quế chu đáo, lấy áo choàng treo ở cửa khoác lên người nàng, nói, đi trời lạnh giá, công tử cẩn thận kẻo cảm. Lục Thư Cẩn cảm tạ, bất chợt nhớ lại trận tuyết đầu tiên của tháng chạp năm ngoái, hồi đó, nàng chưa bị Di Mẫu định hôn ước, chỗ ở cũng không có mái hiên rộng rãi như bây giờ. Muốn ngắm tuyết, nàng chỉ có thể đứng giữa trời tuyết rơi, nha hoàn do Di Mẫu phái tới chẳng phải người dễ gần. Hầu hết thời gian, ả chẳng đoái hoài gì đến Lục Thư Cẩn, chỉ lo đưa cơm và giặt y phục. Thấy Lục Thư Cẩn đứng giữa tuyết, ả bảo, đợi cô nương mau vào nhà đi, kẻo lạnh cống mà chẳng có thuốc chữa. Lục Thư Cẩn vẫn cố đứng thêm một lúc giữa trời tuyết, rồi mới trở về căn phòng lạnh như băng. Thực ra với nàng, trong nhà hay ngoài trời cũng chẳng khác biệt là bao thời ấy, Lục Thư Cẩn phiền muộn vì không có phòng ốc rộng rãi, chăn ấm, hay nhiều sách để đọc hơn giờ đây, nàng đã có tất cả, nhưng lại mang những nỗi muộn phiền khác. Quả nhiên, bất kể con người ở hoàn cảnh nào, nỗi buồn phiền chẳng bao giờ biến mất, tựa như lá thu rơi, quét đi rồi lại có lá mới rơi xuống. Dù vậy, Lục Thư Cẩn vẫn cảm thán, từ ngày tháng rồi sẽ càng ngày càng tốt hơn. Sau ngày 20 tháng chạp, mọi nhà bắt đầu sắm sửa đồ Tết. Dân chúng thường làm bánh, phơi thịt, tích trữ lương thực để qua mùa đông, nhưng Lục Thư Cẩn chẳng biết làm những việc ấy. Đây là cái Tết đầu tiên nàng hoàn toàn tự do sau khi rời khỏi Di Mẫu, nên nàng rất coi trọng. Nàng học theo người khác, ra ngoài mua sắm đồ Tết. May mà có Xuân Quế đi cùng, đưa ra không ít ý kiến hữu ích. Thấy Xuân Quế và Hàng Mai vẫn mặc y phục cũ vá nhiều miếng, Lục Thư Cẩn bèn mua cho mỗi người một bộ y phục mới. Dù sao Tết đến, ai cũng nên mặc đồ mới, từ sau ngày 20, Diệp Cần không đến nữa, có lẽ bị người nhà hạn chế đi lại. Đêm 25 tháng chạp, Xuân Quế và Hàng Mai cố sức chuẩn bị một bàn tiệc tối thịnh soạn. Ba người không phân biệt chủ tớ, cùng ngồi quanh bàn dùng bữa. Ngày 27, Lục Thư Cẩn lại đến tiệm của Trương Nguyệt Xuyên, đây là lần giao hàng cuối cùng trước Tết. Lần tiếp theo được định vào sau ngày rằm tháng Giêng, trong khoảng thời gian này, Lục Thư Cẩn có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nàng vừa bước vào cửa, vác theo tranh chữ, đã nghe thấy tiếng quát tháo bên trong. Nhìn kỹ, Trương Nguyệt Xuyên đang đứng trước quầy cãi vã với một nam nhân. Vị đại ca này, chúng ta đã hẹn ngày giao hàng là 17 tháng Giêng. Giờ huynh đòi, ta cũng chẳng có hàng mà giao. Không giao được thì trả lại tiền đặt cọc. Người kia gào lên, tay đập mạnh lên quầy, lì chủ đòi gấp, vì lô hàng này ta còn chẳng thể về nhà ăn Tết. Giờ không giao được, ta không để yên đâu. Hoặc là bớt ta 10 lạng bạc, hoặc là giao hàng ngay. Trong phòng còn một phụ nhân mặc áo váy đỏ rực, tóc vấn cao nhưng chẳng cài trâm ngọc, quay lưng về phía cửa, hai tay chống nạnh, như vừa cãi xong đang nghỉ ngơi. Lục Thư Cẩn nhìn một cái là biết ngay cặp phu thê này đến đây giở trò vô lại, muốn kiếm chác 10 lạng bạc, dùng việc đòi tiền cọc để uy hiếp. Nàng đặt hộp tranh xuống, lên tiếng, vì nếu huynh muốn hàng ngay bây giờ, ta chỉ giao được một phần. Tiền cọc không trả, còn làm loạn thì sẽ tống các người đến nha môn. Giọng nàng vang lên bất ngờ, khiến ba người trong phòng giật mình, đồng loạt quay lại nhìn nàng. Trương Nguyệt Xuyên hẳn bị quấy nhiễu đến mệt mỏi, giữa ngày lạnh giá mà đổ cả mồ hôi. Hắn vội bước ra từ sau quầy, nói, Lê Lục huynh, huynh đến rồi. Hai người này thật sự khó đối phó. Lục Thư Cẩn đáp, vì nếu cứ dây dưa vô lý, đuổi đi là xong. Lục huynh. Một giọng nữ hơi the thé vang lên. Người phụ nhân bước tới, đưa tay chạm vào cánh tay Lục Thư Cẩn, nghi hoặc hỏi, đời ngươi có phải? Lục Thư Cẩn quay lại, lòng lập tức kinh hoàng. Người phụ nữ trước mặt chừng 23, 24 tuổi, gương mặt thô ráp vì gió sương, hai má đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Người này, Lục Thư Cẩn chỉ gặp hai lần ở Liễu Gia. Một lần khi nàng ta về nhà mẹ đẻ, Lục Thư Cẩn từng thấy từ xa. Lần còn lại là trong hôn lễ của nhị biểu ca, nàng ta theo phu quân đến chúc mừng, đúng là đại cô nương của Liễu Gia, biểu tỷ không chút huyết thống với nàng. Vị biểu tỷ này xuất giá sớm, là con gái nhà thương nhân, chẳng câu nệ nhiều, từ nhỏ đã theo người Liễu Gia ra ngoài buôn bán. Lục Thư Cẩn lại ít ra khỏi nhà, nên hầu như không gặp nàng ta. Nàng biết biểu tỷ này gả cho một thương hộ họ Vương, cũng làm nghề buôn tranh chữ. Trước đây, khi nghe về mối làm ăn này, Lục Thư Cẩn từng thoáng nghi ngờ. Nhưng Dương Trấn cách Vân Thành khá xa, mà Vân Thành rộng lớn như thế, sao có thể trùng hợp đến vậy? Thế nhưng sự đời lại đúng là trùng hợp. Người đến quả nhiên là biểu tỷ và phu quân của nàng ta. Lục Thư Cẩn tim đập thình thịch, một nỗi sợ hãi len lỏi từ đáy lòng trào lên. Nàng cố trấn tĩnh, gạt tay biểu tỷ ra, nghiêng đầu đi nói, "Đi vị phu nhân này, xin tự trọng. Để ta nhìn thêm chút nữa." Biểu tỷ còn định kéo nàng lại, nhưng phu quân nàng ta thấy thế thì nổi giận, đẩy vợ một cái, quát, "Ờ ngươi coi ta chết rồi hay sao? Ngay trước mặt ta mà lôi kéo tiểu bạch diện. Về nhà ta sẽ xử lý ngươi, đồ đàn bà này. Mau cút ra ngoài." Biểu tỷ bị chồng mắng, lòng sinh sợ hãi, không dám nhìn kỹ Lục Thư Cẩn nữa, đành nghe lời chồng bước ra khỏi tiệm. Lục Thư Cẩn lòng còn sợ hãi, nói với Trương Nguyệt Xuyên, "Ê đuổi họ đi, đừng để họ gây rối ở đây." Lục Thư Cẩn mới là người quyết định. Trương Nguyệt Xuyên trước đó không động thủ chỉ vì sợ hỏng mối làm ăn. Nay nàng đã lên tiếng, hắn chẳng khách sáo nữa, đẩy người đàn ông ra ngoài, trừng mắt đe dọa, "Lê Vân Thành đâu phải chỗ để ngươi làm càn. Không đi ngay, ta sẽ gọi bộ khoái đến bắt ngươi, cho ngươi ăn Tết trong ngục." Người đàn ông không dám động thủ, vừa chửi bới vừa bị đuổi ra. Đến cửa, hắn trút giận lên vợ, mắng vài câu rồi bỏ đi. Lục Thư Cẩn thầm thở phào, nói với Trương Nguyệt Xuyên, "Đi hủy vụ làm ăn này, trả hết tiền cọc cho họ, đừng dây dưa thêm." Trương Nguyệt Xuyên đồng ý, than thở về sự vô lại của hai vợ chồng, rồi quay đi thu dọn tranh chữ Lục Thư Cẩn mang đến. Nàng tìm chỗ ngồi, hít thở sâu vài lần, cảm xúc mới dần bình ổn. Nàng nghĩ, biểu tỷ này cùng lắm chỉ gặp nàng hai lần, hẳn không nhớ rõ diện mạo. Nếu không, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng ta đã nhận ra rồi. Nhưng lúc nãy, nàng ta đầy nghi hoặc, nhìn đi nhìn lại vẫn không dám chắc. Nàng hơi yên tâm. Vân Thành rộng lớn, nàng ta chẳng có chỗ nào để dò la. Hơn nữa, vài ngày nữa, biểu tỷ sẽ về Dương Trấn, chắc không cần lo lắng quá. "Trương huynh, y Lục Thư Cẩn gọi, y chuyện gì?" Trương Nguyệt Xuyên không quay đầu. "Nếu có ai hỏi về ta, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Chỉ cần nói ta là người ngoại địa, đến đây ngao du, tạm trú một tháng là được." Trương Nguyệt Xuyên khựng lại, nghĩ rằng Lục Thư Cẩn dặn dò thế ắt có lý do, bèn đáp ngay, "Ê được." Nàng ngồi trong tiệm một canh giờ rồi rời đi, nàng còn cẩn thận, đi vòng quanh khu phố phồn hoa trong thành thật lâu mới trở về trạch viện. Đêm 30 Tết, Lục Thư Cẩn đưa cho mỗi gia đình, Xuân Quế và Hàng Mai một lạng bạc, bảo họ về nhà ăn Tết. Xuân Quế chu đáo, chuẩn bị sẵn thức ăn từ trước, dặn Lục Thư Cẩn tối đến chỉ cần đặt lên vỉ, thêm nước hấp nóng là được. Mọi người rời đi, cả trạch viện lại trở nên tĩnh lặng, trống trải. Lục Thư Cẩn ngồi trước bàn viết chữ một lúc, bỗng cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, một dòng chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra. Nàng vội đặt bút, đi đun nước nóng, cởi y phục ra xem, quả nhiên trên QN lót là một mảng đỏ tươi. Hóa ra là kỳ nguyệt thủy đến. Lục Thư Cẩn từng có thời gian dài cơ thể yếu ớt, sống nơi ẩm thấp lạnh lão, lâu dần tích tụ hàn khí, kỳ nguyệt thủy thường không đều, 2-3 tháng không đến là chuyện thường. Lần này cách khá lâu, có lẽ vì nàng trốn khỏi Dương Trấn, đường xá vất vả làm tổn thương cơ thể. May mà gần đây nàng điều dưỡng tốt, nên kỳ này lại đến đúng vào đêm 30, cũng may nàng đã cho mọi người về hết, nếu không, tình huống đột xuất thế này thật khó xử lý. Lục Thư Cẩn rửa sạch cơ thể, lấy miếng bông đã chuẩn bị từ lâu để lót, thay y phục sạch, tiện tay giặt luôn chiếc quần dính máu. Bận rộn một hồi, nàng mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng uống chút nước nóng, cảm thấy bụng dưới không thoải mái, bèn nằm lên giường ngủ một lát. Đến trưa, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Lục Thư Cẩn khoác áo, băng qua sân mở cửa, thấy Diệp Cần, đã 10 ngày không gặp, đứng ngoài cửa. Nàng mặc váy đỏ rực, đầu vấn hai búi tóc thả hai bím nhỏ dài, chóp mũi đỏ vì lạnh, trông vô cùng rực rỡ vui tươi. Nàng cầm một hộp gấm lớn, đưa cho Lục Thư Cẩn. "Ê Lục Thư Cẩn, người đang làm gì vậy? Sao giờ này cô lại đến?" Lục Thư Cẩn không ngờ nàng sẽ đến, bởi hôm nay là 30 Tết, lẽ ra Diệp Cần nên ở nhà chờ ăn bữa cơm tất niên mới phải. Diệp Cần nói, "Để ta nghĩ ngươi chắc chỉ có một mình ở đây, nên lén chạy ra tìm ngươi. Phụ thân cô không trách phạt sao?" Lục Thư Cẩn nhận hộp gấm, hỏi, "Ê đây là gì?" "Không đâu, ta về trước bữa tối là được." Diệp Cần đáp, "Ê đây là thứ ta xin ca ca, chính là rượu đào lần trước chúng ta uống ở Xuân Phong lâu. Trong Diệp phủ có nhiều người Diệp Cần không ưa." Phụ thân chẳng quan tâm nàng, đầu óc nàng lại chậm chạp, chẳng ai để ý nàng đi đâu, cũng chẳng ai so đo với nàng. Vì thế, nàng mang theo rượu đào, chạy đến tìm Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn lòng ấm áp, nàng không có gia đình, một mình ở nơi lạnh lẽo này. Dù ngoài mặt chẳng biểu lộ, nhưng trong lòng vẫn cô đơn. Diệp Cần lại đặc biệt đến tìm nàng, sự chu đáo và quan tâm ấy sao có thể không khiến nàng cảm động. Nàng dùng mu bàn tay chà nhẹ lên má Diệp Cần lạnh buốt, dịu dàng nói, "Ê đa tạ, vất vả cho cô rồi. Vào ngồi đi." "Không, Không, Y Diệp cần kéo tay nàng, nói, thì hôm nay chùa Ninh Hoang náo nhiệt nhất, có hội chùa đấy. Chúng ta đến đó chơi đi. Lục Thư Cẩn nghĩ, trong nhà cũng lạnh lão, chi bằng ra ngoài cho khoai khỏa, cũng có chút không khí đón năm mới. Nàng quay vào đặt rượu lên bàn, lấy áo choàng dậy, lên xe ngựa nhà Diệp Phủ, hướng về chùa Ninh Hoang. Từ đêm 30 đến rằm tháng Giêng, Vân Thành là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong năm. Dân chúng bận rộn cả năm, chỉ mong những ngày này được vui vẻ. Vì thế, dù ngày hay đêm, những con phố phồn hoa trong thành đều chật kín người, chùa Ninh Hoang càng khỏi nói. Ra khỏi thành chưa đầy 15 phút, đã thấy hai bên đường đầy sạp hàng rực rỡ sắc màu. Có người gánh hàng bán những món đồ lặt vặt, vừa đi vừa trao từ đầu đến cuối. Lại có người bán đèn hoa, mặt nạ, dây ngũ sắc và cả đèn trời để gửi gắm ước nguyện lên thiên không, những sạp hàng dày đặc kéo dài đến chân núi. Bộ khoái từ Nha Môn đứng trấn giữ, duy trì trật tự dòng người qua lại. Lên núi là đoàn xe ngựa xếp hàng dài vì hôm nay người đông, xe ngựa di chuyển chậm hơn bình thường. Mất nửa canh giờ mới đến được chùa Ninh Hoang trên đỉnh núi, Diệp Cần và Lục Thư Cẩn xuống xe. Tiếng cười đùa rộn ràng như sóng trào dâng từ bốn phương tám hướng. Tuyết rơi lất phất, không khí Tết tràn ngập bao bọc lấy hai người. Khi còn ở trạch viện, nàng chẳng cảm nhận được chút nào. Đứng đây, Lục Thư Cẩn mới chợt nhận ra, năm cũ sắp qua, mái chùa Ninh Hoang phủ một lớp tuyết trắng tinh, so với lần trước càng thêm một nét phong vị riêng. Trong chùa người đông như biển, giống như nhiều năm trước khi Lục Thư Cẩn từng đến, đông đến mức gần như chen chúc. Người qua kẻ lại đều mang nụ cười rạng rỡ. Diệp Cần sợ lạc, nép sát bên Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn nắm lấy cổ tay nàng, cố dẫn nàng đến chỗ ít người. Qua khỏi khu vực đông đúc nhất ở cổng, xung quanh trở nên thoáng đãng hơn. Khác hẳn lần trước, chùa Ninh Hoang giờ đây tràn đầy sức sống. Hương khói bay lượn trong không trung, chuồng dưới mái hiên len keng không ngừng. Lục Thư Cẩn và Diệp Cần đi theo dòng người. Mỗi lần qua một gian điện, Diệp Cần đều chắp tay cúi đầu bái lễ trước cửa, nhưng không vào trong. Diệp cô nương khi bái Phật thường nghĩ gì? Lục Thư Cẩn trò chuyện cùng nàng. Ta nghĩ tối nay trên bàn ăn sẽ có món ta thích. Diệp Cần đáp. Như nàng dự đoán, Lục Thư Cẩn mỉm cười, để còn gì nữa? Ta muốn ca ca dành nhiều thời gian cho ta hơn. Huynh ấy lúc nào cũng bận rộn. Diệp Cần đếm trên tay, nói, để ta còn muốn mãi làm bạn với Lục Thư Cẩn, mãi ở bên những người ta yêu quý. Lục Thư Cẩn nói, lời ước nguyện của cô đơn giản thế, thần Phật nhất định sẽ giúp cô thành toàn. Diệp Cần nghe vậy rất vui, nụ cười luôn nở trên môi đến ngã rẽ. Lục Thư Cẩn dẫn nàng đi một con đường ít người, dựa vào ký ức, nàng lại đến nơi từng rút được quẻ thượng thượng. Trong gian điện này, tượng thần không nhiều, có lẽ không phải vị thần được ưa chuộng, nên vẫn vắng người như trước. Lục Thư Cẩn bước qua ngưỡng cửa, đến trước tượng thần, thấy một tiểu sa di đứng bên cạnh, nàng quay lại nhìn cửa, ánh sáng dường như thay đổi trong khoảnh khắc. Nàng thấy một cô bé gầy gò, da ngăm đen, mặc y phục vải thô màu xám, vịn cửa bước qua ngưỡng, chậm rãi đi đến trước tượng thần, đứng yên và nhìn chằm chằm vào tượng. Cô bé đứng rất lâu. Tiểu sa di bên cạnh chủ động nói, được thí chủ có điều gì cầu nguyện hãy thưa với thần minh rồi rút một quẻ, sẽ nhận được câu trả lời. Cô bé nhận ống quẻ, dùng đôi tay non nớt bắt đầu lắc. Lúc đầu lắc nhẹ, không rơi quẻ. Sau đó dùng sức mạnh hơn, vừa lắc vài cái, bỗng có người từ phía sau va vào vai nàng, một quẻ rơi ra khỏi ống, nàng định cúi xuống nhặt, nhưng người va vào đã nhanh tay nhặt quẻ, đưa trước mặt nàng. Nàng ngẩng lên, thấy một thiếu niên mặc cẩm y màu chàm, đầu đội mũ bạc nhỏ, cổ đeo dây vàng, bên hông đeo ngọc bội nhỏ bằng đồng. Gương mặt còn non nớt, đôi mắt màu nhạt như phản chiếu ánh sáng trong gian điện, đẹp đến kinh ngạc. Hắn nở nụ cười thoải mái, dùng giọng trẻ con trong trẻo nói, "Đây xin lỗi nhé. Tiêu Cẩn, mau chạy. Người của cha ngươi đuổi đến bắt ngươi rồi." Một giọng nói vang lên ngoài cửa, thiếu niên lập tức quay đầu chạy đi, chỉ để lại một bóng lưng vội vã. Cô bé nhìn hắn chạy ra khỏi điện, biến mất. Nàng cúi xuống, trên quẻ trong tay là hai chữ đỏ tươi, Đại Cát. Tiêu Cẩn, để nàng khẽ thì thầm trước khi gặp Tiêu Cẩn, Lục Thư Cẩn chưa từng biết trên đời có người như ánh dương rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Nụ cười của hắn như làn gió xuân, mang sức sống đến cho vạn vật khô héo. Nhờ hắn, Lục Thư Cẩn hiểu rằng, trên đời có người sống rực rỡ và nồng nhiệt, không chỉ bó mình trong căn phòng ẩm thấp, ăn món rau nhạt nhão, mặc y phục mỏng manh, đối mặt với bóng tối ngày qua ngày. Cuối cùng, nàng mang quẻ thượng thượng ấy về. Rất lâu sau đó, Lục Thư Cẩn ngồi trên ngưỡng cửa, nhờ ánh trời, dùng than cháy viết chữ trên giấy, đoán xem y Tiêu Cẩn gì là hai chữ nào. Nàng viết rất nhiều, nhưng chẳng đoán đúng, căn viện cũ kỹ vẫn ẩm thấp, cô quạnh. Trời tối, chẳng còn chút ánh sáng. Lục Thư Cẩn tằn tiện nửa năm, số tiền đầu tiên tích được, nàng dùng để mua một chiếc đèn dầu, mang ánh sáng cho đêm đen của mình. Dưới ánh đèn, nàng viết chữ, đọc sách, tin rằng chỉ cần kiên trì, tương lai nàng sẽ có một cuộc sống rực rỡ hơn. Nhiều năm trôi qua, mọi thứ xung quanh đều đổi thay. Gương mặt thiếu niên gặp ở chùa Ninh Hoang đã mờ nhạt trong ký ức, chỉ có quẻ thượng thượng kia vẫn được nàng trân trọng cất giữ, cho đến khi nàng trốn khỏi nhà Di Mẫu, rời Dương Trấn đến Vân Thành, đứng trước cổng Hải Châu học phủ, bị một chiếc bánh bao mềm mại ném trúng gáy. Khi nàng quay lại, thấy thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt trong ký ức lập tức trở nên rõ ràng. Nàng thấy người khác viết tên hắn, lòng thầm nghĩ, à, hóa ra không phải Tiêu Kim hay Tiêu Tân, mà là Tiêu Cẩn. Đến nay, Lục Thư Cẩn chẳng thể phân định rõ, nàng đến Vân Thành vì sự phồn hoa của nơi này, hay vì nơi ấy có chùa Ninh Hoang, nơi nàng rút được quẻ thượng thượng, nàng giữ quẻ thượng thượng bên mình nhiều năm, không phải vì lưu luyến thiếu niên Tiêu Cẩn, mà vì nàng mãi không quên ánh sáng rực rỡ, nóng bỏng nàng thấy khi quay đầu ngày ấy. Nàng khao khát, hướng tới, đuổi theo, muốn nắm lấy ánh sáng ấy rồi đứng trong ánh sáng, vì thế, theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Cẩn chính là quẻ thượng thượng của nàng. May mắn thay, giờ đây nàng đã trưởng thành, đọc vạn cuốn sách, đuổi kịp ánh sáng. Nhưng bất hạnh là thiếu niên ấy vẫn len lỏi vào lòng nàng, khuấy đảo tâm tư, rồi thông dong rời đi. Lục Thư Cẩn đóng cửa lòng, đối diện với căn phòng hỗn loạn, chẳng biết làm sao. Diệp Cần đã lạy xong ba lạy trước tượng Phật, đứng dậy nói với nàng, lạy đến lượt ngươi. Lục Thư Cẩn lắc đầu, lời không, một quẻ thượng thượng là đủ rồi. Nàng chưa bao giờ tham lam, hai người rời khỏi gian điện, theo dòng người đi một vòng, đến trước cây đại thụ phía sau treo đầy dây đỏ và lụa đỏ. Nơi đó đông nghẹt người, ai cũng bận rộn buộc dây lên cây. Lục Thư Cẩn và Diệp Cần chen không vào, đành đứng xa nhìn. Sau một vòng, họ rời chùa Ninh Hoang dưới chân núi, họ dạo thêm một lúc. Diệp Cần mua rất nhiều thứ, đến khi người hầu đi theo không cầm nổi nữa, họ mới lên xe ngựa trở về đến Vân Thành, trời đã chập tối. Diệp Cần không nán lại, vội về nhà. Lục Thư Cẩn cũng sớm khóa cửa, trở vào thay miếng bông lót, bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tất niên, Xuân Quế và Hàng Mai trước khi đi đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Lục Thư Cẩn chỉ cần hấp nóng trên vỉ là được, nàng ăn một mình, không làm nhiều, chỉ đơn giản một đê ỉa cá, một đê ỉa sườn, một đê ỉa rau và canh. Nàng cũng hâm nóng bình rượu đào Diệp Cần mang đến, chờ một khắc, thức ăn đã nóng hổi, dù sao cũng là Tết, Lục Thư Cẩn thay toàn bộ đèn LNG trong nhà thành đèn đỏ. Ánh sáng đỏ được chiếu lên bàn ăn nghi ngút khói, mang chút không khí ấm áp, Lục Thư Cẩn bày năm bộ bát đũa, tự ngồi ở ghế dưới, không nói gì, lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu đào thơm ngọt. Thực ra cũng không tệ. Nàng chẳng thấy mình đáng thương. So với những cái Tết trước, năm nay đã tốt hơn rất nhiều. Lục Thư Cẩn chậm rãi ăn uống, lòng nghĩ ngợi, không để ý uống hơi nhiều. Khi đứng dậy, nàng thấy hơi choáng váng, nhân lúc men rượu chưa dâng, nàng đi rửa mặt, mặc áo bông dày, ngồi dưới hiên ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời và những chiếc đèn trời dày đặc như dải ngân hà trôi về phía đêm đen vô tận. Nàng co cổ, rút vào áo bông, hơi lạnh, nhưng không muốn vào phòng. Nàng muốn thức đến giao thừa, đón năm mới. Cứ ôm ý nghĩ cố chấp ấy, Lục Thư Cẩn ngủ thiếp đi trên ghế. Tiêu Cẩn là trèo tường vào. Sân trước trạch viện tối om, nhưng sân sau đèn lồ nờ dê sáng rực. Chẳng đi được mấy bước, Tiêu Cẩn đã thấy Lục Thư Cẩn ngồi dưới hiên, đầu nghiêng, ngủ say. Cả trạch viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng pháo và pháo hoa nổ vang. Ngoài Lục Thư Cẩn, chẳng còn ai khác. Tiêu Cẩn bất ngờ cảm thấy lòng chua xót. Hắn lập tức hình dung cảnh Lục Thư Cẩn tự mình kéo ghế, ngồi dưới hiên ngắm pháo hoa. Nỗi chua xót ấy như nhấn chìm hắn, tìm đầu nhói khó chịu. Hắn chẳng màng những e dè bấy lâu, bước đến dưới hiên, đến bên Lục Thư Cẩn. Tuyết vẫn rơi, mặt đất phủ một lớp trắng xóa. Ánh sáng từ đèn lồ NG đỏ rực bao bọc Lục Thư Cẩn. Nàng nghiêng đầu, nửa mặt vùi trong áo bông, cả người co lại như bị lạnh, nhưng ngủ rất say. Tiêu Cẩn cúi xuống, vừa lại gần đã ngửi thấy mùi rượu đào trên người nàng, biết nàng đã uống rượu, hắn kề mặt, khẽ gọi, đều Lục Thư Cẩn. Nàng không phản ứng, Tiêu Cẩn bèn bế nàng khỏi ghế, vào phòng, đặt nàng lên ghế mềm. Hắn quay lại đóng cửa, chắn gió tuyết bên ngoài. Trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo, cô quạnh, Tiêu Cẩn thắp đèn, nhóm lò sưởi, lấy một tấm chăn đắp cho nàng, kéo đôi tay nàng ra khỏi chăn, tay nàng lạnh buốt, nhỏ nhắn trắng ngần, đầu ngón tay ửng đỏ. Tiêu Cẩn nắm lấy, dùng hơi ấm khô ráo của mình sưởi ấm đôi tay lạnh giá, hắn ngồi khoanh chân bên ghế, mặt cách mặt nàng chỉ nửa cánh tay, ở khoảng cách gần thế này, hắn lần đầu tiên lại được nhìn kỹ gương mặt Lục Thư Cẩn. Lông mi nàng dài và dày, khi ngủ trông ngoan ngoãn là thường. Dưới mí mắt là đôi đồng tử đen nhánh, lúc thì như ngọc đen tuyền, lúc lại như nho tím thẫm, đẹp đến mức khiến người ta nhìn một lần là chẳng muốn rời mắt. Tiêu Cẩn vô thức nắm lấy ngón tay nàng, rất nhẹ, mắt không rời khỏi gương mặt nàng. Đếm từng ngày, đã 43 ngày hắn không được lặng lẽ ngồi bên Lục Thư Cẩn thế này. Ban đầu, hắn không quen khi thiếu nàng trong bữa trưa, không quen khi không có nàng ở Đinh Tự Đường. Lúc học, hắn thường vô thức nhìn sang, nhưng không còn thấy cái gáy trắng mịn của nàng. Bữa trưa cũng chẳng thể gọi nàng cùng ăn, Tiêu Cẩn nhớ cách nàng ăn cơm, rất tao nhã. Nàng thích nhai bằng răng bên trái, nên hắn cũng vô thức thích ngồi bên trái nàng, nhìn má nàng phồng lên, chậm rãi nhai, rồi nuốt xuống, thong dong ăn miếng tiếp theo. Nàng ăn chậm, ăn kỹ, nhưng thứ gì đưa cho, nàng đều ăn hết. Nghĩ vậy, Tiêu Cẩn đưa tay chạm vào má nàng, thấy lạnh buốt. Hắn đứng dậy ra ngoài, đến phòng bếp, định đun nước nóng lau mặt và tay cho nàng, xua bớt cái lạnh. Vào bếp, Tiêu Cẩn thấy thức ăn trên bàn chưa dọn, hai món mặn, một canh. Nhưng hắn để ý, bàn có 5 bộ bát đũa. Thoạt đầu, hắn nghĩ, 5 người ăn 3 món, đủ sao nổi. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra 4 bộ bát đũa kia sạch sẽ, chỉ có một cái bát còn sót ít hành dính ở đấy, là Lục Thư Cẩn ăn bữa tất niên một mình, mà bữa cơm đơn sơ thế này, nàng cũng chẳng ăn hết. Lòng Tiêu Cẩn như bị thứ gì va vào, khó chịu đến không chịu nổi, như bông ngấm nước, nặng trĩu, một cảm xúc khó nói dâng tràn. Hắn đun nước, pha thêm chút nước lạnh, bưng vào phòng, đặt trên thảm cạnh ghế. Hắn nhúng khăn bông vào nước, ngồi xuống lau mặt cho nàng. Tiêu Cẩn lau rất nhẹ, dùng hơi ấm làm nóng mặt nàng, rồi chậm rãi lau từ lông mày xuống mắt. Xong, hắn cầm tay phải nàng, kéo tay áo lên, lau tay lạnh giá, lau tay phải xong, chuyển sang tay trái. Vừa kéo tay áo lên, hắn bỗng thấy trên cổ tay mịn màng quấn vài vòng dải lụa đỏ điểm vàng. Hắn nhận ra ngay, đây là dây ngọc bội hắn từng tháo ra buộc tóc cho nàng hồi đầu tháng chạp. Tiêu Cẩn đọc vạn cuốn sách, nhưng khoảnh khắc này, hắn không tìm được từ nào để diễn tả tâm trạng mình, như một hành trình tuyệt vọng giữa sa mạc vô tận, khi hắn kiệt sức vì nắng cháy và cát sắt, trước mặt bỗng xuất hiện một dòng suối trong vắt. Ánh mắt hắn dừng lại, cổ họng khô khốc. Hắn nhìn cổ tay nàng thật lâu, bàn tay khẽ chạm lên, ngón cái nhẹ nhàng miết dải lụa đỏ, như thể đang vuốt ve ba trái tim hắn chìm vào dòng suối trong trẻo, mọi khổ sở và đau đớn những ngày qua bị rửa trôi, thay vào đó là cảm giác chua xót ngập tràn. Tiêu Cẩn rất lâu không nhúc nhích. Lục Thư Cẩn bỗng nhíu mày, lộ vẻ đau đớn, rên khẽ, ê đau quá. Tiêu Cẩn giật mình, vội buông khăn ướt đã nguội lạnh, cúi xuống hỏi, ơ sao thế? Đau ở đâu? Lục Thư Cẩn say men, nghe giọng Tiêu Cẩn, bản năng nghiêng về phía hắn, mơ màng mở mắt, thoáng thấy Tiêu Cẩn, nàng sững sờ, không ngờ Tiêu Cẩn lại xuất hiện ở đây, cũng chẳng hiểu sao mình đang ngồi ngắm tuyết và pháo hoa dưới hiên, giờ lại ở trong phòng. Tiêu Cẩn. Lục Thư Cẩn mờ mịt nhìn hắn. Tiêu Cẩn khẽ đáp, y ừ. Sao ngươi lại đến? Đến thăm ngươi. Thăm ta. Vì sao? Hôm nay là đêm tất niên. Hắn có nhiều câu trả lời, nhưng chỉ chọn cái đơn giản và rõ ràng nhất. Lục Thư Cẩn không hỏi thêm. Nàng nhìn hắn, vẻ nghi hoặc trên mặt tan biến, thay bằng thần sắc bình thản. Tiêu Cẩn nhìn nàng một lúc, lại hỏi, để hôm nay không đi đâu sao? Đi chùa Ninh Hoang. Lục Thư Cẩn đáp, về nơi đó rất đông người. Đúng vậy, hôm nay chùa Ninh Hoang náo nhiệt lắm. Tiêu Cẩn phụ họa. Lục Thư Cẩn lại im lặng, dường như không muốn nói nhiều, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Cẩn cúi đầu, dùng ngón tay xoa nhẹ dải lụa đỏ trên cổ tay nàng, hỏi, đời sao lại đeo cái này trên tay? Lục Thư Cẩn chậm chạp nhận ra, vội dùng tay phải che cổ tay, giấu tay trái ra sau, như không muốn hắn thấy, nhưng tay nàng bị Tiêu Cẩn nắm lấy. Hắn nói, vì ta thấy rồi. Lục Thư Cẩn nghe vậy, khóe miệng trĩu xuống. Nàng cố nén, nhưng không kìm được, môi méo máu, bật ra một tiếng nức nở, đôi mắt đen tuyền của nàng nhanh chóng ngập nước, lệ tuôn như suối, chảy thành dòng từ khóe mắt. Khác với những lần khóc trước, lần này, có lẽ vì men rượu, có lẽ vì nỗi buồn chất chứa quá nhiều, gương mặt nàng đầy ủy khuất. Nàng khóc, hỏi hắn, vì Tiêu Cẩn, sao ngươi lại thất hứa? Tiêu Cẩn luống cuống, thấy nàng khóc, lòng đau xót khôn tả. Hắn đưa tay định lau nước mắt cho nàng, khẽ dỗ, ê đừng khóc, đừng khóc, đều là lỗi của ta. Ngươi nói sẽ để ta ở lại Vân Thành, sẽ đưa ta đến Tiêu phủ ăn Tết, nhưng ngươi không làm. Ngươi nói sẽ đưa ta đi hội chùa, ngắm phồn hoa Vân Thành, ngươi cũng không làm. Ngươi còn nói đêm 30 sẽ đưa ta quay lại chùa Ninh Hoang, treo dây đỏ mới lên cây, nhưng ngươi đều thất hứa. Những điều không làm được, đừng nói với ta. Lục Thư Cẩn tự lau nước mắt, nức nở, vậy ta đâu cần phải ăn Tết cùng ngươi. Dù sao ta vẫn luôn một mình, ở đâu cũng thế. Nhưng những lời ngươi nói với ta, lẽ nào chỉ mình ta nhớ? Hay những lời đó chỉ là vì ngươi thấy ta đáng thương, tiện miệng nói ra? Ta không cần ngươi bố thí, cũng không cần ngươi thấy ta đáng thương thì ở bên, chán rồi thì bỏ rơi. Ta không phải đám nịnh bợ vây quanh ngươi, gọi thì đến, đuổi thì đi. Chỉ ít, trước khi tình bằng hữu của chúng ta chấm dứt, ta nghĩ ngươi nên thực hiện hết những lời đã nói. Lông mi nàng đẫm lệ, dưới ánh đèn lấp lánh như ngọc. Không biết nàng chất chứa bao nhiêu ủy khuất và đau buồn, khóc mãi không ngừng, thở hổn hển, nức nở như trẻ nhỏ. Ngươi bảo ta ở lại Vân Thành, sao lại để ta ăn Tết một mình ở đây? Nàng khóc, trách móc. Từ năm 8 tuổi, Tiêu Cẩn hiếm khi khóc. Ngày thường luyện võ, chịu không ít vết thương. Khi lớn lên, dù lưỡi dao cắt sâu đến thấy xương, hắn cũng chẳng rơi lệ, nhưng nước mắt của Lục Thư Cẩn như con dao mềm mà sắc bén nhất thế gian, đâm thẳng vào tim hắn, không cho hắn thời gian phòng bị. Nước mắt hắn rơi xuống. Hắn ôm lấy nàng, siết chặt trong lòng, cúi đầu, lệ rơi trên má, trên cổ nàng. Hắn run giọng, nghẹn ngào, lời xin lỗi, là ta thất hứa. Thời gian qua, nội tâm Tiêu Cẩn cũng chịu dày vò khôn xiết. Những cảm xúc hắn đè nén, không dám để lộ dù chỉ chút ít, hóa thành ác mộng, ngày đêm hành hạ hắn. Mỗi khoảnh khắc nhớ đến Lục Thư Cẩn đều ngọt ngào, nhưng sau ngọt ngào là đau đớn khôn cùng, Tiêu Cẩn rơi hai giọt lệ rồi ngừng. Lục Thư Cẩn lại khóc mãi trong vòng tay ấm áp của hắn, ủy khuất đến cực điểm, đau lòng đến tan ngát. Mọi cảm xúc nhờ men rượu bộc phát, rất lâu sau mới mệt mỏi, dần ngừng khóc, chỉ còn thổn thức trong lòng hắn. Tiêu Cẩn ôm nàng, nghĩ, Lục Thư Cẩn có lỗi gì đâu. Lỗi là ở hắn, vì sinh ra tâm tư không trong sạch, vì tư dục mà xa cách nàng, là hắn hỗn trướng mà thôi cúi đầu, trong lòng hắn là gương mặt trắng ngần đẫm lệ. Tiêu Cẩn đầy tình ý, nhưng cực kỳ kiềm chế, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, giọng khàn, bất đắc dĩ nói, đợi Lục Thư Cẩn, giá như ngươi là cô nương thì tốt biết bao. Nói xong, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, đây là điều hắn khao khát từ lâu, lặp lại vô số lần trong giấc mơ. Ta đau lắm, để Lục Thư Cẩn lại nói. Đau ở đâu? Tiêu Cẩn vội nới lỏng vòng tay. Bụng. Lục Thư Cẩn vẫn còn giọng mũi nồng đậm sau khi khóc, nói khẽ như làm nũng, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, bảo, đi chỗ này, xoa cho ta. Bàn tay Tiêu Cẩn chạm vào bụng mềm mại của nàng, hơi thở lập tức nhẹ đi, không dám thở mạnh, dùng lực dịu dàng xoa bụng nàng, rất mực quy củ, không dám động lung tung. Lục Thư Cẩn dường như dễ chịu hơn, khẽ rên vài tiếng, Tiêu Cẩn nghe mà lòng như tan chảy, khẽ hỏi, ờ ngoan nào, sao bụng lại đau? Lục Thư Cẩn khẽ đáp, ê rượu uống đến cuối thì nguội, ta lười hâm lại. Mắt Tiêu Cẩn ngập tình ý, giọng trầm thấp, dịu dàng đến mê người, đi vậy lần sau ta hâm rượu cho ngươi, được không? Lục Thư Cẩn không đáp, chỉ rút vào lòng hắn, như quyến luyến hơi ấm từ hắn. Phần bụng của Lục Thư Cẩn mềm mại, dù cách lớp áo bông dày vẫn cảm nhận được thân hình chẳng mấy cân thịt, chắc hẳn vòng eo nàng mảnh mai vô cùng. Tiêu Cẩn nhẹ nhàng kiểm soát lực đạo, tay khẽ xoay vòng xoa bóp phần bụng nàng, lực đạo này rõ ràng rất hợp ý Lục Thư Cẩn, nàng trong lòng Tiêu Cẩn dần yên tĩnh, không còn nức nở mà chỉ phát ra vài tiếng hừ hừ mơ hồ rồi chẳng còn âm thanh nào khác, tự như lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lục Thư Cẩn sau cơn say và trận khóc lóc trông thật yếu ớt, chẳng còn chút dáng vẻ nam nhi, hệt như một cô nương vô thức làm nũng. Nàng cuộn mình trong lòng Tiêu Cẩn, nửa gương mặt vùi vào ngực hắn theo bản năng nép sát vào hơi ấm của hắn, lò sưởi trong phòng bắt đầu tỏa nhiệt, không gian dần ấm lên, xua tan mọi giá lạnh. Ánh đèn phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng chiếu lên đôi người đang tựa vào nhau, tạo nên một bóng hình mờ ảo đầy ám muội, quá tĩnh lặng. Tiêu Cẩn bất động ôm lấy nàng, lòng ngập tràn những tình cảm khó tả, như muốn nứt ra. Một tia ích kỷ đen tối len lỏi trong tim hắn, hắn thầm mong thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc yên bình này, chẳng bao giờ trôi tiếp, Lục Thư Cẩn lại ngủ say, đôi mắt khép chặt, hơi thở đều đặn, trán nàng tựa vào ngực hắn, ngay vị trí trái tim. Tiêu Cẩn cúi đầu nhìn nàng thật lâu, nhận ra nàng dường như hơi lạnh, liền khẽ động thân định bế nàng từ ghế mềm sang giường. Nhưng vừa cử động, hắn phát hiện vạt áo mình chẳng biết từ lúc nào đã bị Lục Thư Cẩn nắm chặt trong tay. Dù nàng nắm không mạnh nhưng chỉ một chút kéo nhẹ cũng khiến nàng như sắp tỉnh giấc, lông mày khẽ nhíu lại đầy bất an. Tiêu Cẩn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ giữa đôi mày nàng, rồi ôm trọn nàng, bế đến đặt lên giường. Do Lục Thư Cẩn vẫn không buông tay, Tiêu Cẩn đành thuận thế cởi giày nằm xuống bên cạnh nàng, kéo chăn đắp kín cho nàng. Lục Thư Cẩn vì chút xáo động vừa rồi mà hơi tỉnh, lông mày lại bất an khẽ nhíu. Nàng vô thức đưa tay nắm lấy thứ gì đó, chẳng rõ đang tìm gì, nhưng không tìm được,